Chương 2201, Chúc Long chi lực ảnh hưởng trúng đầu nào, tùy tiện chọn. Tỉnh. Một mảnh tinh không bên trong, chỉ có yên tĩnh như chết. Vô số long tộc, nhìn lấy cái kia một bộ bạch y bóng người, trong mắt lộ ra thâm trầm hoảng sợ, dưới cái nhìn của bọn họ, người trước mắt này đã không thể xưng làm người. Quả thực thì là ma quỷ. À, e ngại, là các ngươi bảo vệ tốt nhất dù, bảo trì phần này e ngại đi. Cái này có thể để các ngươi tại đối mặt ta thường có càng hơn dẫn sống sót. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng. Trong ngôn ngữ, toát ra vô tận trào phúng. Nhưng chúng long tộc lại không cách nào phản bác. Thậm chí, bọn họ sợ hãi trong lòng, để bọn hắn ngừng bước không tiến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Cùng Nhân đi vào cái kia bọn họ xem như thánh địa, không cho phép ngoại nhân nhúng chàm long hồn giới. To lớn sỉ nhục cảm giác bao phủ tại mỗi một cái long tộc tâm lý. Hỗn trướng. Sở Cùng Nhân, hắn làm sao dám a? Có long tộc tại Sở Cùng Nhân sau khi đi, sợ hãi trong lòng thoáng đè xuống, giống như nổi điên trống giận, còn lại long tộc cũng là lửa giận công tâm. Bọn họ thế nhưng là Hồng Mông long tộc. Là cái này Hồng Mông đại thế giới mạnh nhất chủng tộc một trong. Nhưng bây giờ lại bị một cái nhân tộc tại trên địa bàn của bọn hắn khi dễ. Cái này còn có thiên lý sao? Chờ đã, chờ ta long tộc tinh duệ bộ đội đến đây, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn muốn làm sao rời đi. Cái này long trũng, nhất định là hắn tán thân chi. Có long tộc mặt âm trầm nói ra. Tuy nhiên Sở Cùng Nhân thực lực kinh người, nhưng nơi này dù sao cũng là long trũng. Là long tộc địa bàn, Sở Cùng Nhân mạnh hơn, cũng chỉ là một người. Hắn dựa vào cái gì cùng ngàn vạn long tộc là địch? Hắn dựa vào cái gì? Mà lại, bọn họ nghe nói có long tộc quân vương chuẩn bị tự mình đến đây. Đến lúc đó, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả long tộc đều đang mong đợi Sở Cùng Nhân đi đến đường cùng một khắc này. Long hồn giới bên trong. Sở Cùng Nhân cùng long thủy tinh bước vào nơi này. Nhìn lấy cái kia từng đầu long hồn, Sở Cùng Nhân nhắm mắt lại cảm ứng đến cái kia cổ cùng trong cơ thể mình chúc long chi lực phát sinh cảm ứng ngọn nguồn. Đã tìm được chưa? Long Thủy Tinh hỏi. Nàng biết, Sở Cùng Nhân một mực đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Nơi này long hồn khí tức quá mức hỗn tạp, ta muốn tìm tới đồ vật bị giấu ở trong đó, khó có thể cảm ứng. Sở Cùng Nhân nói ra. Hắn mở mắt ra nhìn lấy đầy trời long hồn, lộ ra vẻ suy tư. Cái kia cổ cùng mình cộng minh ngọn nguồn, có thể hay không cũng là một con rồng hồn. Muốn đến nơi này, Sở Cùng Nhân bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Đã chính mình tìm không thấy cái kia ngọn nguồn. Vậy không bằng để cái kia ngọn nguồn, chính mình tới tìm hắn. À, không ngại thử một lần. Sở Cùng Nhân khẽ cười nói, tiếp lấy hắn bay lên không trung mà đứng, quanh thân có một cổ vô cùng bá đạo long uy tiết ra, rung chuyển ở trong gầm trời tinh không. Nơi xa. Hắc Long nhai ngay tại cảm ứng đến cái kia quân vương cấp Hắc Long long hồn. Trải qua hắn khinh thường nỗ lực. Cái này long hồn cuối cùng là thừa nhận hắn, bay lên không trung mà ra, hướng về hắn đáp xuống, chuẩn bị đem truyền thừa cho hắn. Hắc Long nhai vô cùng cuồng hỉ. Hắn giang hai cánh tay, chuẩn bị tiếp nhận cái này long hồn. Nhưng lúc này, nơi xa có một cổ long uy bỗng nhiên bạo phát. Cái kia long hồn phản phất là cảm ứng được cái gì giống như, cứ thế mà đã ngừng lại thế đi, quay người nhìn về phía cái kia long uy nơi phát ra, hướng cái kia phương hướng bay đi. Hắc Long nhai sững sờ tại nguyên chỗ. Chính mình thật vất vả chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa, làm sao đột nhiên liền không có. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắc Long nhai sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn nhìn về phía nơi xa cái kia long uy, ánh mắt vô cùng băng lãnh, ta ngược lại muốn nhìn xem. Đến tột cùng là ai xấu ta chuyện tốt. Cái này nướng chín vịt cũng bay. Đổi lại là người nào đều sẽ không cam lòng. Huống chi đây chính là quân vương cấp bậc long hồn truyền thừa a. Không chỉ là Hắc Long. Tại cái kia cổ bá đạo long uy xuất hiện nháy mắt, toàn bộ long hồn giới cũng vì đó chấn động. Vô số long hồn dường như bị một loại nào đó tác động giống như một đạo đạo lưu quang xẹt qua chân trời, ào ào hướng về cái kia long uy phương hướng lao đi. Tất cả tiến vào long hồn giới long tộc đều mộng. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? Những thứ này long hồn, chúng ta cảm ứng lâu như vậy đều đối với chúng ta hờ hững lạnh lẽo, làm sao hiện tại tất cả đều hướng phía đó lao đi? Trời ạ! Tất cả long tộc quá sợ hãi. Cũng cùng những cái kia long hồn một dạng, hướng về long uy phương hướng lao đi. Ở trong đó, có không ít long tộc sắc mặt rất khó nhìn. Bọn họ cùng hắc long nhai một dạng, vốn là đều muốn lấy được long hồn truyền thừa, có thể bởi vì cổ này đột nhiên xuất hiện long uy, long hồn trực tiếp chạy mất. Hư không bên trong. Sở Cùng Nhân đứng lơ lửng trên không. Mà tại quanh người hắn, từng đầu long hồn như là chúng tinh cũng nguyệt đem hắn vây vào giữa, từng trận long ngâm về đáng thiên địa. Trước mắt một màn, giống như vạn long triều bái. Long thủy tinh đều nhìn mộng. Sở Cùng Nhân, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Nàng biết, Sở Cùng Nhân vô cùng theo lý thường có thể cân nhắc. Nhưng trước mắt này một màn cũng thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, đến hàng vạn mà tính hàng mấy trăm ngàn, trăm vạn mà tính long hồn đem Sở Cùng Nhân vây quanh. Mặc dù là long hồn, nhưng long thủy tinh lại có thể cảm nhận được trên người bọn họ tán phát thần phục chi ý. Cái này, đây là cái gì tình huống? Rất nhanh. Có long tộc đi tới hiện trường, làm hắn nhìn đến cái kia bị vô số long tộc vây vào giữa Sở Cùng Nhân lúc, vẫn là bị thật sâu chấn động. Hắn đến cùng là ai? Vạn long triều bái, hắn chẳng lẽ là long vương không được sao? Không có khả năng, khí tức của hắn, chỉ là một người tộc mà thôi à. Tới chỗ này long tộc càng ngày càng nhiều. Mà mỗi một cái long tộc nhìn đến trước mắt tình cảnh này lúc, đều bị chấn động. Nhất là khi bọn hắn nhìn đến, có mười mấy đầu quân vương cấp bậc long hồn quay chung quanh tại Sở Cùng Nhân bốn phía. Một bức cung kính bộ dáng lúc, càng thấy thật không thể tin. Liền quân vương long hồn đều muốn thần phục, đều muốn cung kính. Người này, là long tộc trúng cái gì vô thượng chúa tể sao? Nhưng hắn rõ ràng chỉ là một người tộc A. Hắn là Sở Cùng Nhân. Bỗng nhiên, có long tộc nhận ra Sở Cùng Nhân, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Sở Cùng Nhân. Long tộc địch nhân. Nhưng bây giờ, bọn họ long tộc tiền bối anh linh nhóm vây quanh ở đối phương bên người một bức cung kính bộ dáng, cái này để thế giới của bọn hắn xem cơ hồ sụp đổ. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Sở Cùng Nhân, ngươi đến tột cùng là làm cái gì? Có một cái đại đạo cấp long tộc kìm nén không được, hướng về Sở Cùng Nhân tiến lên, long khí lưu chuyển, nhìn không được chất vấn. Mà vô số long hồn phản phất là cảm ứng được cái này long tộc đối với Sở Cùng Nhân địch ý giống như, ào ào nhìn phía hắn, phát ra ngập trời long uy. Âm. Cái kia long tộc trong nháy mắt liền bị áp nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Trong mắt của hắn, mang theo nồng đậm kinh hãi. Những thứ này long tộc anh linh, đang thủ hộ Sở Cùng Nhân. Đang thủ hộ, long tộc địch nhân. Trên đời này, còn có sau đây càng thêm hoang đường buồn cười sự tình sao? Trên bầu trời. Sở Cùng Nhân nhìn trước mắt vô số long hồn, lộ ra vẻ do dự. Hắn có loại vô cùng kỳ lạ cảm giác. Chính mình, tự hồ có thể dẫn đạo những thứ này long hồn. Là bởi vì trong cơ thể hắn chút long chi lực sao? Thú vị. Nhưng những thứ này long hồn bên trong lại không có hắn muốn tìm cái kia cảm ứng ngọn nguồn, cho dù là những cái kia quân vương cấp long hồn, cũng không có cho hắn quá đặc thù cảm giác. Vương. Tông chủ. Ân Hồng Hoa, Tổ Long Hoang mấy người cũng cảm ứng được Sở Cùng Nhân khí tức, chạy tới, khi bọn hắn nhìn đến tình huống hiện trường lúc cũng ngây ngẩn cả người. Hả, Hồng Hoa. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Sở Cùng Nhân nhìn về phía Ân Hồng Hoa bọn người, trên mặt tươi cười. Đón lấy, lời hắn nói để tất cả long tộc đều lâm vào mộng bức bên trong. Chỉ thấy hắn chỉ lấy trước mắt long hồn, đối Ân Hồng Hoa thản nhiên nói, các ngươi nhìn trúng cái nào một đầu long hồn, tùy tiện chọn đi. Chương 2202, thôn phệ ngàn vạn long hồn trở thành long tộc đại tu hành người. Nhìn trúng cái nào một đầu, tùy tiện chọn đi. Sở Cùng Nhân mà nói quanh quẩn ra. Chúng long tộc nghe được đều mơ hồ, phải biết, đây chính là long hồn A. Ở trong đó, còn có quân vương cấp bậc long hồn. Có thể nghe Sở Cùng Nhân, làm sao giống như là đem những này long hồn tại chỗ không đáng giá nhắc tới rau cải trắng một dạng, tùy tiện liền có thể đưa. Còn tùy tiện chọn. Gia hỏa này, đem long hồn làm thành cái gì? Có long tộc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. nhưng cũng không dám tùy tiện xông đi lên, dù sao vừa mới cái kia xông đi lên Long tộc. Hiện tại còn bị Long uy áp nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy đây. Tùy tiện chọn. Tổ Long Hoang nhìn lấy cái kia vô số Long tộc, biểu thị có chút hoảng. Vô số Long hồn truyền thừa, ở trong đó còn bao gồm một số quân vương cấp Long hồn truyền thừa, thế mà để cho mình tùy tiện chọn. Hắn làm sao cảm giác giống như là tại giống như nằm mơ. Một bên Ân Hồng Hoa ngược lại là không có quá mức chấn kinh, nàng chỉ một đầu huyết long nói ra, vương, ta muốn đầu này. Máu này long, là nàng trước đó ngay tại cảm ứng, nhưng về sau nhưng bởi vì sở cùng nhân long uy, bị hấp dẫn tới. Được. Sở cùng nhân tâm niệm nhất động, nhìn về phía cái kia huyết long, ánh mắt ngưng tụ, chúc long chi lực vận chuyển, tại sau lưng ngưng tụ ra một đạo chúc long chi ảnh. Truyền thừa của ngươi, thuộc về nàng. Sở cùng nhân trong giọng nói mang theo một cổ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cái kia huyết long cúi đầu nhìn Ân Hồng Hoa liếc một chút, lập tức lao xuống mà ra, hóa thành một đạo lưu quang tiến vào đối phương thể nội, đem truyền thừa cho nàng. Thật, thật có thể. Rất nhiều long tộc đại thụ rung động. Bọn họ tân tân khổ khổ cảm ứng long hồn, muốn thu hoạch được hắn thừa nhận, mà bây giờ. Sở cùng nhân một câu liền có thể đem long hồn truyền thừa tùy tiện cho người khác. Tất cả long hồn đối với hắn ngoan ngoãn. Cái này quá mức không thể tưởng tượng. Tông chủ, ta muốn cái kia một đầu. Tổ Long Hoang chỉ một đầu quân vương cấp bậc tổ long long hồn nói ra. Có thể. Sở cùng nhân chỉ lệnh vừa ra, cái kia long hồn nhất thời tiến vào tổ long hoang thể bên trong. Tông chủ, ta cũng muốn. Còn có ta. Nguyên một đám đi theo tổ long hoang. Ân Hồng Hoa đến bàn cổ vũ trụ long tộc ào ào lên tiếng, vô cùng hưng phấn đi lên chọn lựa ngưỡng mộ trong lòng long hồn. Bọn họ không thể giống tổ long hoang. Ân Hồng Hoa một dạng tiếp nhận quân vương cấp long hồn truyền thừa, nhưng một số đại đạo cấp long hồn truyền thừa vẫn là có thể. Theo nguyên một đám long hồn truyền thừa bị chúng long tộc hấp thu, một đám hồng mông long tộc nhìn đến hai mắt phát hồng, vừa ghen tị lại là rung động. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tổ Long một mạch bên trong yêu nghiệt cường giả Tổ Long Ninh nhìn một màn trước mắt, toàn thân rung mạnh, hoàn toàn không thể tin được trước mắt nhìn đến hết thảy. Hắc Long nhai, ứng Long võ cũng giống vậy. Long Thủy Tinh, ngươi nhưng có vừa ý Long Hồn. Sở cùng nhân nhìn về phía Long Thủy Tinh thản nhiên nói. Long Thủy Tinh ánh mắt tại rất nhiều Long Hồn bên trong quét mắt một vòng, chỉ một đầu thất thải thiên Long Long Hồn, ta muốn đầu này, có thể sao? Tự nhiên. Sở cùng nhân cũng không thèm để ý, đem cái kia long hồn cho nàng. Sở đạo hữu, ta cũng muốn. Lúc này thời điểm, một đầu hắc long bay tới. Là hắc huyền. Hắn ưỡng nghiêm mặt nhìn lấy sở cùng nhân, nói, sở đạo hữu, cái này ta cũng muốn một đầu long hồn, có thể đưa ta một đầu sao? Há, đây không phải tọa kỵ của ta sao? Làm sao, ngươi không muốn giải thích của ta rồi? Sở cùng nhân ngoạn vị nói ra. Không cần, ta tin tưởng sở đạo hữu làm việc có lý do của mình. Hắc huyền nói ra, hắn xem như suy nghĩ minh bạch. Sở cùng nhân nếu là muốn giết hắn, sớm một bàn tay đem hắn rút chết rồi, đã còn giữ hắn, cái kia nhất định còn có giữ lấy lý do của hắn. Cùng chết nắm lấy đối phương quang minh chi tử thân phận không thả, không bằng lựa chọn đem không nhìn, dạng này chính mình cũng không cần quá xoắn xuýt. Dù sao, sở cùng nhân hiện tại cũng không có chánh thức hại đến hắc ám nhất tộc. Ngược lại, bởi vì hắn, hắc ám nhất tộc mới có thể tiếp tục tồn tại, không phải vậy sớm bị hắc vũ đại công khống chế tâm trí, hoặc bị ác ma chi vương một bàn tay đập chết. Đương nhiên, càng quan trọng chính là những thứ này long hồn quá mê người a, nhìn trúng cái kia một đầu, chọn đi. Đầu kia. Hắc huyền chỉ một đầu hắc long hồn đạo. Xa xa hắc long nhai nhất thời không bình tĩnh. Đó là của ta a. Thế nhưng là không có ai đi để ý tới hắn. Sở cùng nhân nhất vung tay lên, cái kia hắc long hồn nhất thời tiến vào hắc huyền thể nội. Ngay sau đó, hắn lăng không mà đến, trên người long uy lưu chuyển, ánh mắt tách ra vô biên thần quang, đều tới đây cho ta. Lời nói rơi. Chỉ thấy vô tận long hồn gào thét mà đến, hóa thành một cổ ngập trời dòng nước lũ, toàn bộ tiến vào sở cùng nhân thể nội. Một cổ tin tức tại trong đầu hắn nổ tung. Đó là rất nhiều long hồn truyền thừa. Nếu là những người khác trong nháy mắt tiếp nhận nhiều như vậy long hồn truyền thừa, đã sớm bị đánh đến ý thức hỗn loạn, biến thành ngu ngốc rồi. Nhưng Sở Cùng Nhân có linh hồn bích chướng thủ hộ, lại có tiểu ái vì hắn chải vuốt các loại tinh tức chảy, đúng là như kỳ tích chống đỡ xuống dưới. Mà theo từng đầu long hồn tiến nhập thể nội, hắn chúc long chi lực cũng bộc phát ra một cổ to lớn hấp lực, đem ào ào thôn phệ. Chúc long chi lực, bởi vậy tại tăng lên điên cuồng lấy. Những thứ này long hồn. Chỉ là tàn hồn, để lại lực lượng thậm chí không đến lúc còn sống một phần vạn, mà lại theo thời gian trôi qua cũng lại không ngừng suy yếu. Càng quan trọng hơn là cái này long hồn thể nội truyền thừa. Có thể cho dù là dạng này. Tại đến hàng vạn ma tính, hàng mấy trăm ngàn long hồn nhập thể tình huống dưới, Sở Cùng Nhân thể nội chúc long chi lực cũng bạo đã tăng tới trước đó không chỉ gấp 10 lần. Đây không phải đang tiếp thụ long hồn truyền thừa. Sở Cùng Nhân đây là tại thôn phệ long hồn truyền thừa a. Tình cảnh này, để tất cả long tộc cảm nhận được hoảng sợ. Quái vật, hắn cũng là một cái quái vật. Có long tộc ngữ khí run rẩy. Trong mắt lộ ra sợ hãi thật sâu. Ứng Long Võ, Tổ Long Ninh chờ long tộc yêu nghiệt nhìn đến trước mắt một màn, cũng tắt tiếng năng lực giống như, đứng tại chỗ trầm mặc không nói. Bọn họ đang suy tư, Sở Cùng Nhân vì cái gì có thể làm được đây hết thảy. Chúc long chi lực. Đột nhiên, Tổ Long Ninh nhìn lấy Sở Cùng Nhân sau lưng cái kia chúc long chi ảnh, chém đinh chặt sắt nói, Sở Cùng Nhân có chúc long chi lực. Nhưng liền xem như chúc long chi lực, khiến rất nhiều long hồn làm thần phục, vì hắn điều khiển, đây cũng quá qua bất khả tư nghị. Chúc long đản sinh tỷ lệ vô cùng thấp. Nhưng long tộc không phải là không có từng sinh ra chúc long, có thể cho dù là chúc long cũng vô pháp làm đến để ngàn vạn long hồn tùy tiện thần phục a, chớ nói chi là Sở Cùng Nhân không phải chúc long, là nhân tộc. Chỉ là có một bộ phận chúc long chi lực mà thôi. Nhưng nếu là nguyên sơ chúc long đâu? Tổ Long Ninh ngữ khí mang theo một chút run rẩy, lực lượng của hắn, nếu là trực tiếp tới từ ở nguyên sơ chúc long, vậy có phải hay không nói thông được? T. Chúng long tộc hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên sơ chúc long. Cho dù đối với long tộc tới nói, đây cũng là một cái truyền thuyết tồn tại a. Bao nhiêu kỷ nguyên đến? Gặp qua nguyên sơ chúc long ít càng thêm ít, nếu không phải long tộc có điển tịch ghi lại hắn tồn tại, bọn họ đều muốn cho rằng đây chẳng qua là một cái hư huyễn truyền thuyết, có thể Sở Cùng Nhân, lại cùng nguyên sơ chúc long có liên quan. Không trung. Sở Cùng Nhân thôn phệ ngàn vạn long hồn. Thời gian dần trôi qua, hắn cảm giác trong cơ thể mình chúc long chi lực đã đạt tới cực hạn, không cách nào lại thôn phệ, mà trong đầu, vô số tin tức cơ hồ tràn ngập tại hắn mỗi một cái tế bào não bên trong, để hắn có chút choáng đầu hoa mắt. Không cẩn thận, hút quá mức. Ngay sau đó, một cổ huyền diệu khó giải thích cảm ngộ. Xông lên đầu. Tại vô số long hồn gia trì dưới, Sở Cùng Nhân đối với long tộc các loại tu hành pháp, đều đã rõ ràng trong lòng, như cánh tay sai. Hắn tại lúc này đã thành long tộc đại tu hành người. Chương 2203, Trảm Long nhận trách long long hồn, đừng đến vướng bận. Nhưng ta thứ muốn tìm, còn không có tìm được. Cho dù Sở Cùng Nhân tại thôn phệ ngàn vạn long hồn, đạt được vô số long hồn tu hành pháp, tu hành cảm ngộ, trở thành long tộc đại tu hành người. Thể nội chúc long chi lực cũng tăng vọt mười mấy lần. Nhưng hắn vẫn không có thỏa mãn. Bởi vì là chân chính hấp dẫn hắn đến đây, không phải những thứ này bị hắn tùy tiện thôn phệ long hồn, hắn muốn, đến bây giờ còn không có hiện thân. Cùng trong cơ thể ta chúc long chi lực cộng minh, nếu thật là long hồn, nó sẽ xen lẫn trong những thứ này long hồn bên trong sao? Ta muốn thế nào tìm tới nó? Sở Cùng Nhân nhìn trước mắt rất nhiều long hồn. Cho dù bị hắn thôn phệ rất nhiều, nhưng long hồn vẫn như cũ còn có không ít. Long trũng tồn tại không biết bao nhiêu năm. Tán ở chỗ này long căn bản nhiều không kể xiết. Sở Cùng Nhân muốn lấy lực lượng một người, thôn phệ cái này vô số kỷ nguyên đến nay chết đi rất nhiều long tộc, cơ bản là không thể nào. Nhưng nơi đây mạnh nhất quân vương cấp long hồn, cơ hồ đều bị hắn hút. Chỉ một điểm này, thì thắng qua hắn hấp thu hàng tỷ long hồn. Không biết long tộc những cái kia cao tầng sau khi biết, có thể hay không tức đến phun máu. Sở Cùng Nhân thầm nghĩ. Đi chệt. Vẫn là trước hết nghĩ muốn cái kia cảm ứng ngọn nguồn sự tình đi. Chủ nhân, ngươi có lẽ có thể thử một lần trảm long nhận. Lúc này, tiểu ái nói ra. Trảm Long Nhận. Đúng, Trảm Long Nhận là vạn long khắc tinh, nhưng hấp dẫn chủ nhân đến đây cái kia cổ ngọn nguồn, không thể tầm thường so sánh, có thể cùng chủ trong thân thể chúc long chi lực có rất lớn liên quan, loại kia tầng thứ tồn tại, không nhất định sẽ sợ Trảm Long Nhận. Nghe đến nơi này, Sở Cùng Nhân nhất thời minh bạch tiểu ái ý nghĩ. Trảm Long Nhận, có thể dọa lùi còn lại long hồn, mà sẽ không bị dọa lùi, không sợ Trảm Long Nhận, rất có thể cũng là hấp dẫn hắn đến đây ngọn nguồn. Tiểu ái, có ngươi tại có thể thật sự là quá tốt. Sở Cùng Nhân không tiếc tán dương. Hừ hừ. Tiểu ái trong giọng nói truyền, đắc ý hừ nhẹ hai tiếng. Sở Cùng Nhân nghe theo tiểu ái đề nghị, thu liễm chút long chi lực, tiếp theo từ lấy ra cái kia trang lấy Trảm Long Nhận thanh đồng hộp sắt. Trong khoảnh khắc, một cổ ngập trời sát khí từ trong đó khuếch tán mà ra. Tại chỗ long tộc cảm giác được cổ khí tức kia về sau, không khỏi toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm cái kia thanh đồng hộp sắt, bản năng lộ ra hoảng sợ. Bọn họ không biết cái kia bên trong chứa chính là cái gì, nhưng lại biết đó nhất định là đối bọn hắn có cự đại uy hiếp đồ vật. Dường như ở trong đó là một đầu lấy long tộc làm thức ăn tuyệt thế hung thú. Rống, rống. Rất nhiều long hồn tại thanh đồng hộp sắt hiện thân trong nháy mắt, ào ào phát ra bất an tiếng gầm, cũng có tức giận vô cùng, tiếng rống giận dữ không ngừng. Ông ông ông. Sở Cùng Nhân trong tay thanh đồng hộp sắt nhanh chóng rung động bắt đầu chuyển động. Bên trong Trảm Long Nhận, tự hồ cũng đã nhận ra vô số long hồn khí tức giống như, tản mát ra một cổ vô cùng khí tức khát máu. Tự hồ không kịp chờ đợi muốn xông ra đến. Khát uống long huyết. Âm. Hộp sắt mở ra. Một chút đỏ như máu khí tức theo Trảm Long Nhận phía trên tiêu tán ra, trong hư không hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt, sau lưng mọc lên hai cánh huyết sắc cự long. Cái này cự long là ngàn vạn long chi oán khí biến thành. Đối long tộc tới nói, có to lớn tác dụng khắc chế. Này rồng oán niệm vừa ra, rất nhiều long hồn điên cuồng lui tán, thì liền những cái kia nguyên bản đang gào thét lấy cường đại long hồn cũng không ngoại lệ quay đầu chạy trốn, nguyên bản như là chúng tinh cũng nguyệt Sở Cùng Nhân, bên người nhất thời trở nên quạnh quẽ. Nơi xa rất nhiều long tộc nhìn lấy cái kia huyết sắc cự long. Hoảng sợ đang xen. Cái này, đây là Trảm Trảm Long Nhận. Có long tộc hét lên một tiếng, bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Trảm Long Nhận. Vạn Long Chi Khắc Tinh. Ngày xưa Liệp Long Nhân một mạch chí cường thần binh, tại long tộc trong điển tịch, đêm này binh miêu tả thành ác mộng, long tộc lớn nhất ác mộng. Hiện tại, thanh này Trảm Long Nhận lại hiện ra. Tất cả long tộc đều cảm thấy hoảng sợ. Một số long tộc không tự chủ được nhớ tới cái kia đoạn bị Liệp Long Nhân truy sát hắc ám năm tháng, sắc mặt trắng bệch, toàn thân vô lực co quắp ngồi dưới đất. Sở Cùng Nhân trong tay lại có Trảm Long Nhận. Hắn chẳng lẽ nhất định là ta long tộc lớn nhất khắc tinh sao? Tổ Long Ninh mấy cái sắc mặt người khó coi vô cùng. Có chút long chi lực, còn có Trảm Long Nhận, mà lại cùng long tộc là địch. Đây không phải long tộc địch nhân lớn nhất, lại là cái gì? Cho dù là quân vương, cũng không biết ở Sở Cùng Nhân tạo thành uy hiếp lớn. À! Bỗng nhiên, Sở Cùng Nhân khẽ ồ lên một tiếng. Trảm Long Nhận ra, rất nhiều long hồn đối với hắn vô cùng hoảng sợ, vừa mới tới có bao nhanh, bây giờ chạy thì bao nhanh. Hắn trong phạm vi trăm vạn dặm, cơ hồ không có một đầu long hồn. Chỉ có một cái ngoại lệ. Đó là một đầu toàn thân đỏ thẫm. Mặt người thân trắng long hồn, hắn bộ dáng cùng chút long giống như đúc, nhưng hình thể so với còn lại long hồn, quá mức nhỏ bé. Còn lại long hồn kém nhất cũng có trăm ngàn trượng. Trước mắt cái này chút long, cũng chỉ có một cánh tay dài, đặt ở một đám long hồn tới nói, không thể nói không chút nào thu hút, chỉ có thể nói cơ bản không nhìn thấy. Nhưng chính là đầu này nhỏ bé long hồn, tại cái khác long hồn đối Trảm Long Nhận e ngại mà xa chi tình huống dưới, nó vẫn như cũ lưu tại nguyên chỗ. Rống. Trảm Long Nhận tựa hồ cảm ứng được cái này long hồn tồn tại, to lớn rồng oán niệm tạo thành long ảnh nhìn về phía cái kia nhỏ bé chút long. Phát ra khiếp người gầm nhẹ. Trong chớp nhoáng này, cái này chút long dường như bị chọc giận đồng dạng, cũng phát ra tiếng rống. Cái này tiếng rống, phun như sấm sét. Nhỏ bé thân thể, lại là phát ra so tất cả long hồn cũng cao hơn kháng to rõ long ngâm, đón lấy, hắn thân thể cũng đang nhanh chóng bành trướng. Chỉ chốc lát, liền dài đến mấy vạn trượng khoảng cách. Trảm Long Nhận ông ông run rẩy. To lớn rồng oán niệm, lăn lộn không thôi. Mà cái kia Chúc Long cũng đang gầm thét lấy, song long giằng co, khí tức kinh khủng đổ xuống mà ra, toàn bộ long hồn giới đều tại điên cuồng chấn động. Tìm được, đây cũng là hấp dẫn ta đến đây ngọn nguồn. Sở Cùng Nhân nhìn lấy cái kia Chúc Long long hồn. Thể nội Chúc Long chi lực chấn động không ngừng. Hắn đem thanh đồng hộp sắt khép lại, thu vào tụ lý càn khôn. Cái kia khổng lồ rồng oán niệm, cũng tiêu tán theo. Chúc Long long hồn cảm ứng được Trảm Long Nhận biến mất về sau, thân thể cũng bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, sau cùng biến trở về nguyên bản cái kia chỉ có cánh tay lớn nhỏ bộ dáng. Sở Cùng Nhân bóng người lóe lên, tiến lên liền muốn bắt được cái này Chúc Long long hồn nghiên cứu một chút, nhưng đối phương bóng người lóe lên, liền muốn rời khỏi. Muốn đi, khó mà làm được. Sở Cùng Nhân cười ha ha một tiếng, đuổi theo. Không tốt. Không thể để cho hắn đạt được cái kia Chúc Long long hồn. Tổ Long Ninh lớn tiếng nói, mắt sáng rồng cũng nhìn ra được, cái này long hồn không đơn giản, có thể cùng Trảm Long Nhận chống lại. Sở Cùng Nhân đã thôn phệ vô số long hồn, nếu là lại để cho hắn đạt được cái này Chúc Long long hồn, tương lai đối với long tộc uy hiếp đem lớn hơn. Ứng Long Võ, Hắc Long Nhai chờ long tộc trong nháy mắt xuất thủ, các loại cường đại long tộc tu hành pháp hướng về Sở Cùng Nhân dân trào mà đi. Đừng đến vướng bận. Sở Cùng Nhân lạnh hừ một tiếng, trên người có bá đạo long uy khuếch tán, Chúc Long chi lực vận chuyển. Phất tay áo vung lên, lực lượng cùng bạo đổ xuống mà ra. Trong chớp mắt, các loại long tộc tu hành pháp ào ào phá nát. Nguyên một đám long tộc bay ngược mà ra, máu tươi cuồn phúng. Thực lực của hắn. Tổ Long Ninh sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Sở Cùng Nhân, không thể tin tưởng. Mà tại bên cạnh hắn, vị kia đại đạo bản thứ 21 Hắc Long Nhai đã là thịt nát xương tan, chết đến mức không thể chết thêm. Không chỉ có là Hắc Long Nhai, Sở Cùng Nhân cái kia phất tay áo vung lên, để xông đi lên long tộc thương vong hơn phân nửa, lực lượng cường đại, rung động thật sâu Tổ Long Ninh. Hắn là đại đạo chí tôn. Có thể khi nhìn đến Sở Cùng Nhân lực lượng về sau, hắn cảm nhận được hoảng sợ. Thâm nhập cốt tủy hoảng sợ. Chương 2204, Chúc Long chi lực cùng Long hồn kết hợp lộng hồn giới sụp đổ. Long hồn không gian bên trong. Sở Cùng Nhân nhìn lấy cái kia Chúc Long long hồn, tình thế bắt buộc. Trực giác nói cho hắn biết, đây là không kém gì Trảm Long Nhận cơ duyên chỗ. Hắn bóng người lóe lên, tốc độ phát huy đến cực hạn, tuy nhiên tốc độ không phải hắn am hiểu nhất, nhưng hắn làm một tên toàn phương diện phát triển tu sĩ. Cho dù là tốc độ không là am hiểu nhất, nhưng cũng vượt xa quá cùng cảnh. Long du thiên hạ. Sưu. Sở Cùng Nhân còn sử dụng một loại nào đó long tộc tốc độ tu hành pháp. Quanh thân long khí vận chuyển. Hóa thành một đạo long ảnh gia trì tốc độ. Chúng long tộc nhìn đến mạc danh kỳ diệu. Long du thiên hạ, đây không phải long tộc cao minh thân pháp một trong sao? Hắn làm sao lại, hơn nữa nhìn bộ dáng còn hết sức quen thuộc. Đáng chết, gia hỏa này giống như đối long tộc, so với chúng ta còn quen thuộc. Sở Cùng Nhân thật sự là quá cổ quái. Khắp nơi lộ ra thần bí, khiến người ta xem qua không thấu. Trong chớp mắt, tại long tộc thân pháp gia trì dưới, Sở Cùng liền đuổi kịp Chúc Long long hồn. Đưa tay cầm ra, long khí bạo phát, hóa thành một cái long trảo khổng lồ. Tới đây cho ta đi ngươi. Ngay tại Sở Cùng Nhân long trảo sắp bắt lấy long hồn thời điểm. Long hồn trong hai con ngươi lộ ra một cổ quỷ quyệt ba động. Một cổ đạm mạc, dường như chúa tể hết thảy lúc tâm tình lưu chuyển mà ra, trong một chớp mắt, lấy long hồn làm trung tâm trong vòng mấy trượng hình thành một cái quỷ quyệt lực trường. Sở Cùng Nhân long trảo tiến vào bên trong về sau, đúng là định chỉ bất động. Đây là Sở Cùng Nhân ánh mắt ngưng tụ. Loại này đứng im không gian thủ đoạn, Sở Cùng Nhân cũng không xa là gì. Không gian của hắn chi lực cũng có thể làm được. Nhưng có hư không thiên ấn hắn đối với không gian thủ đoạn hết sức quen thuộc, lập tức thì phân biệt ra được Chúc Long sử dụng cũng không phải là không gian thủ đoạn. Mà chính là một loại khác, càng thêm huyền ảo lực lượng. Đây là thời gian chi lực. Long hồn cũng không phải là dừng lại không gian, mà chính là đình chỉ thời gian. Chỉ thấy long hồn tại đứng im thời gian về sau, nhẹ nhõm thoát ly long trảo chưởng khống, Sở Cuồng Nhân lại lần nữa thi triển long khí, lại bị thủ đoạn giống nhau chống cự. Chỉ cần hắn khẽ dựa gần, long hồn liền đứng im thời gian, sau đó thoát đi. Ha ha, thú vị. Sở Cuồng Nhân không khỏi khẽ cười một tiếng. Trong truyền thuyết, Chúc Long mở mắt vì ban ngày, nhắm mắt vì đêm, chúa tể thời gian. Xem ra không giả. Nhưng hắn Chúc Long chi lực. Lại hoặc là Hoàng Cửu Long Chúc Long chi huyết đều không có hiệu quả như vậy, có thể gặp bọn họ vẫn chưa nắm giữ Chúc Long chân chính lực lượng. Mà bây giờ, cổ lực lượng này tại cái này Chúc Long long hồn trên thân xuất hiện. Cái này khiến Sở Cuồng Nhân càng muốn có được nó. Ngươi có thế chưởng khống thời gian, vậy ta lại có thế chưởng khống. Thời không? Mắt thấy Chúc Long long hồn sắp thoát đi. Sở Cuồng Nhân ánh mắt ngưng tụ, lấy ra thời không bảo giám, trong chốc lát, chỉ bảo chi lực khuếch tán mà ra, đem bốn phía thời không hoàn toàn phong tỏa. Chúc Long long hồn tựa hồ cảm ứng được uy hiếp giống như. Phát ra tiếng rống. Thời gian chi lực, khuếch tán mà ra, chống lại thời không bảo giám lực lượng. Bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cái này Chúc Long long hồn lực lượng, cũng không phải là hoàn chỉnh. Cùng với những cái khác long hồn một dạng, bất quá tàn hồn, tại Sở Cuồng Nhân thúc giục thời không bảo giám lực lượng dưới, dần dần bị trấn áp lại. Rống. Chúc Long long hồn nộ hống, tiếng như sấm sét, vang vọng ở trong gầm trời. Lại là muốn làm tiếp sau cùng dãy dụa. Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Sở Cuồng Nhân đằng không mà lên, đưa tay ở giữa. Quanh thân có từng đợt vận mệnh đại đạo khí tức khuếch tán mà ra, trong hư không, một cái màu trắng cửa lớn xuất hiện. Chính là đại vận mệnh thuộc bên trong vận mệnh chi môn. Vận mệnh chi môn trấn áp xuống. Chúc Long long hồn, bị vận mệnh chi môn trấn áp. À! Sở Cuồng Nhân khẽ ồ lên một tiếng. Hắn lại phát hiện, cái này vận mệnh chi môn lực lượng lại không cách nào ảnh hưởng đến Chúc Long long hồn mệnh cách, hắn mệnh cách sự cao quý, vượt quá tưởng tượng. Cho dù là Chúc Long, có bực này mệnh cách cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong chư thiên, chỉ sợ duy có một đầu Chúc Long có. Xem ra quả thật là nguyên sơ Chúc Long chi tàn hồn. Sở Cuồng Nhân ngạc nhiên nói. Cũng không biết, cái này nguyên sơ Chúc Long, tại sao lại lưu lại một đạo tàn hồn tại cái này long hồn giới, chẳng lẽ đối phương đã vẫn lạc sao? Không. Bực này tồn tại, cổ lão vô cùng, gần như không thể vẫn lạc. Sở Cuồng Nhân không có suy nghĩ nhiều. Vận mệnh chi môn mặc dù không cách nào trấn áp nguyên sơ Chúc Long long hồn. Nhưng hắn ẩn chứa vạn linh mệnh cách chi trọng, hắn trấn áp chi lực, cũng là không cách nào tưởng tượng, lại thêm thời không bảo giám lực lượng. Hai cổ lực lượng gia trì, trấn áp đến cái này long hồn rốt cục không cách nào động đậy. Sở Cuồng Nhân bóng người lóe lên, hướng hắn chọc tới. Mà liền tại hắn chạm đến cái này long hồn nháy mắt. Trong cơ thể hắn Chúc Long chi lực làm sao động, đúng là nhịn không được phun ra ngoài. Chúc Long chi lực, Chúc Long long hồn. Hai cổ lực lượng tại trong khoảnh khắc kết hợp với nhau. Vèo một cái, lại trở lại Sở Cuồng Nhân thể nội. Cái này. Sở Cuồng Nhân cảm giác thể nội Chúc Long chi lực, giờ phút này chính đắm chìm trong đại đạo trong khí hải, phản phất tại sinh ra một loại nào đó thuế biến. Tương quan biến hóa. Chỉ có thể chờ đợi hắn thuế biến sau khi hoàn thành mới có thể biết được. Chúc Long long hồn đã cùng Chúc Long chi lực tương dung, tại tăng thêm thôn phệ ngàn vạn long hồn, còn có cái này trảm long nhận, lần này long trũng chuyến đi, cũng coi như viên mãn. Sở Cuồng Nhân nghĩ đến chỗ này làm được thu hoạch về sau, hài lòng cười một tiếng. Lúc này, toàn bộ long hồn giới vì thế mà chấn động. Trong hư không, xuất hiện từng đạo to lớn vết rách. Từng đầu long hồn theo cái kia vết rách bên trong, bay khỏi long hồn giới, thấy cảnh này, vô số long tộc không khỏi sợ hãi. Cái này, đây là có chuyện gì? Long hồn giới, muốn sụp đổ, xảy ra chuyện gì? Là hắn, nhất định là hắn làm. Chúng long tộc nhìn về phía Sở Cuồng Nhân. Tại long hồn giới bên trong náo ra lớn nhất đại động tĩnh cũng là Sở Cuồng Nhân, lại thêm hắn cùng long tộc bất hòa, bọn họ tự nhiên đem nồi ném cho Sở Cuồng Nhân. Hừ, liên quan gì đến ta? Sở Cuồng Nhân lạnh hừ một tiếng. Không phải liền là hút các ngươi một số long hồn, giết một chút long tộc sao? Đến mức đem tất cả mọi chuyện đều đẩy đến trên người của ta. hắn còn muốn biết cái này long hồn giới là làm sao muốn sụp đổ đây này. Chủ nhân, cái kia chúc long long hồn là cái này long hồn giới hạch tâm, ngươi đem cái này hạch tâm thu lấy. Cái này long hồn giới, cũng đem không tồn tại nữa. Lúc này, tiểu ái âm thanh vang lên. Nghe đến nơi này, Sở Cùng Nhân sửng sốt một chút, thật đúng là ta làm. Đúng thế. Khụ khụ, một cái phá long hồn giới, có gì hiếm có, hủy sẽ phá hủy chứ sao? Sở Cùng Nhân ho nhẹ hai tiếng, đầy không thèm để ý, đón lấy, hắn bóng người lóe lên, đi vào ân hồng hoa, long thủy tinh chờ người trước mặt, nói, long hồn giới đem biến mất, nhanh chóng nhanh rời đi. Mọi người không dám khinh thường, theo Sở Cùng Nhân nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Tại phía sau hắn, long hồn giới không gian sụp đổ, từng đạo không gian thật lớn vết rách như mạng nhện lan tràn chân trời. Một trận kinh khủng không gian phong bạo, khuếch tán mà ra, lay động đất trời. Một số long hồn, tại cái này phong bạo bên trong, im ắng tiêu vong. Theo toàn bộ long hồn giới sụp đổ, đến mãi không hết long hồn bay ra ngoài, chạy trốn tại long trũng bốn phía, khắp nơi vui chơi. Đối với mấy cái này long hồn tới nói, long hồn giới hủy cũng không tính là gì. Long trũng còn tại là được. Bất quá là đem long hồn giới, đổi thành long trũng. Bất quá không có long hồn giới che chở, những thứ này long hồn biến mất thời gian sẽ sớm không ít đây. Sở Cùng Nhân thầm nghĩ. Không có có đồ vật gì là có thể vĩnh hằng bất biến. Long hồn cũng giống vậy. Trước đó long hồn giới, có một loại nào đó trì hoãn long hồn tiêu tán tác dụng, hiện tại long hồn giới tiêu vong, những thứ này long hồn cũng sẽ gia tốc tiêu vong. Chỉ bất quá, chư thiên long tộc đến mãi không hết, chỉ cần long tộc không triệt để diệt tuyệt, long trũng bên trong long thi long hồn liền lại không ngừng gia tăng. Chương 2205, long tộc tập kết vương sánh vai, chiến tử ngại gì? Long trũng bên trong. Tinh không kịch chấn, long hồn giới sụp đổ, tạo thành kịch liệt trung chuyển, thậm chí cả toàn bộ long trũng cũng vì đó chấn động, một đoàn màu sắc rực rỡ năng lượng quang mang trong tinh không nổ tung, từng trận tiếng long ngâm, trong tinh không không ngừng quanh quẩn. Vô số long hồn, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Tất cả long tộc đều bị hắn rung động. Long hồn giới. Hỏng mất. Cái này, đây là có chuyện gì? Trời ạ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đông đảo long tộc hết sức không hiểu. Mà hư không bên trong, Sở Cùng Nhân cùng ân hồng hoa bọn người ra long hồn giới. Đi thôi, nơi đây đã không có cái gì đáng đến thăm dò. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Trảm long nhận, chút long long hồn đều bị hắn cầm, cái này long trũng bên trong lớn nhất hai cọc cơ duyên vào hết hắn tay, cái này long trũng tự nhiên không có gì đáng lưu luyến. Hắn mang theo ân hồng hoa mấy người liền muốn rời khỏi long trũng. Mọi người hướng về long trũng cửa vào lao đi. Dọc theo con đường này, Sở Cùng Nhân một bên đang quan sát thể nội chúc long chi lực cùng long hồn dung hợp tình huống, tuy nói muốn rời khỏi long trũng. Nhưng lại cũng không cuống cuồng lập tức rời đi. Bởi vì hắn ẩn ẩn biết, phía trước có càng lớn mạo hiểm đang chờ hắn. Chính mình náo ra động tĩnh lớn như vậy. Long tộc không có khả năng không hề làm gì. Có chút kỳ quái. Ân hồng hoa cau mày nói ra, chúng ta cái này cùng nhau đi tới, tự hồ không có phát hiện cái gì long tộc, bọn họ đều đi nơi nào. Tuy nhiên long trũng rất lớn. Nhưng cùng nhau đi tới, nửa cái long tộc đều không nhìn thấy cũng quá cổ quái. Không có chút nào cổ quái. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Chẳng lẽ? Ân hồng hoa nghĩ tới điều gì, đồng tử co rụt lại. Những người còn lại sắc mặt cũng biến thành hết sức ngưng trọng lên. Không cần lo lắng. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói, hắn lấy ra một chiếc chiến thuyền, mang mọi người, sau đó tự thân tiến vào chiến thuyền một cái phòng bế quan tu hành. Chậm rãi đi đường. Sở Cùng Nhân thanh âm truyền tới. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Lúc này, tông chủ thế mà còn có tâm tư bế quan tu hành, nên nói thật không hổ là tông chủ sao? Tổ Long Hoang cười khổ một tiếng nói. Hắn đã đoán ra mọi người vị trí nghiêm trọng tình huống. Như không có gì bất ngờ xảy ra, đến đón lấy bọn họ phải đối mặt, sẽ là cực độ hung hiểm, thậm chí có thể nói là thập tử vô sinh cục diện. Có thể Sở Cùng Nhân. Thế mà còn như vậy bình tĩnh. Quả thực để hắn bội phục. Gia hỏa này, vẫn luôn như vậy phải không? Hắc Huyền nhìn lấy Ân Hồng Hoa hiếu kỳ hỏi, mấy ngày nay, hắn đã nhìn ra ở trong sân, thì Ân Hồng Hoa cùng Sở Cùng Nhân quen thuộc nhất. Ngươi vĩnh viễn có thể tin tưởng vương. Ân Hồng Hoa từ tốn nói. Nàng đối với Sở Cùng Nhân, cơ hồ là không giữ lại chút nào tín nhiệm. Có chút kỳ quái, vì cái gì các ngươi một cái gọi hắn tông chủ, một cái gọi hắn vương đâu, hắn đến cùng là thân phận gì? Hắc Huyền gãi đầu, có chút không làm rõ ràng được tình huống. Vương chính là tông chủ. Tông chủ cũng là vương, không cần để ý những thứ này. Ân Hồng Hoa đối với Sở Cùng Nhân xưng hô, bắt nguồn từ hắn từng là bàn cổ vũ trụ thương khung tinh nhân vương, xưng hô này kéo dài đến hiện tại. Cũng không muốn sửa lại. Hắc Huyền cũng không tiếp tục để ý, mọi người điều khiển chiến thuyền, hướng Long Trũng phía lối vào chậm rãi lao đi. Long Trũng lối vào. Đến mãi không hết Long tộc hội tụ ở chỗ này. Ở trong đó ngoại trừ Ứng Long, Tổ Long, Hắc Long cái này Long tộc ba đại bá chủ bên ngoài, còn có Ngũ Hành Long Chủng, Thất Thải Thiên Long chờ một chút Long tộc chi mạch. Vô số Long tộc ngăn ở Long Trũng cửa vào, nguyên một đám trên thân đều phát ra sắc bén sát phạt chi khí. Hiển nhiên đều là trong Long tộc chiến sĩ tinh nhuệ. Thần sắc của bọn hắn nghiêm trọng mà băng lãnh. Bọn họ, tại chờ một người. Một cái để Long Trũng Long trời lỡ đất, thậm chí hủy diệt Long hồn giới, để Long tộc thể diện mất hết người, hôm nay, bọn họ liền muốn triệt để diệt trừ đối phương. Khoảng cách Long hồn giới sụp đổ, trải qua bao lâu? Một đầu tổ Long ngưng âm thanh hỏi. Cái này tổ Long, thân mang đen nhánh chiến giáp, thân bên trên tán phát lấy một cổ dọa người Long uy. Tu vi là đại đạo chí tôn cảnh giới. Mà lại không phải tầm thường đại đạo chí tôn. Hai năm. Tại bên cạnh hắn, một cái đồng dạng tản ra mạnh mẽ khí tức Long tộc lạnh lùng nói, đây là một đầu tràn ngập hủy diệt khí tức Hắc Long. Hai năm. Khoảng cách Long hồn giới sụp đổ đã qua đi hai năm, cái này Sở Cùng Nhân như muốn rời khỏi Long Trũng, cũng nên xuất hiện. Long Trũng bên trong. Chỉ có cái này một cái cửa vào, hắn muốn rời khỏi, nhất định phải đi qua nơi này, hắn, không trốn khỏi. Lần này, ta Long tộc 13 chiến tướng, xuất động 6 vị, ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn có năng lực gì có thể theo trong tay chúng ta đào thoát. Long tộc 13 chiến tướng. Đây là Long tộc quân vương phía dưới mạnh nhất 13 vị Long tộc, bất luận huyết mạch cao thấp, chỉ luận thực lực mạnh yếu, mỗi người xuất lĩnh một đội quân. Là Long tộc đối ngoại chinh phạt lực lượng chủ yếu. Mỗi một cái, đều có được lực lượng cực kỳ cường đại, tầm thường đại đạo chí tôn ở trước mặt bọn họ, căn bản cũng không giá trị nhất lên. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Lại qua thời gian một năm. Tại chỗ Long tộc, không có một cái nào cảm thấy không kiên nhẫn, bọn họ đều là trải qua chiến trường sát phạt chiến sĩ, có đầy đủ kiên nhẫn chờ đợi đối thủ. Mà đối Sở Cùng Nhân mãnh liệt sát ý hận ý, càng làm cho phần này kiên nhẫn không hạn chế cất cao, bọn họ có thể ở chỗ này đợi thêm ngàn năm vạn năm. Thẳng đến Sở Cùng Nhân xuất hiện, đem đánh giết. Lúc này, Long tộc 13 chiến tướng bên trong tổ Long Thiên Sơn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đến rồi. Nơi xa tinh không, chỉ thấy một chiếc chiến thuyền, chậm rãi bay lên không trung mà đến. Tất cả Long tộc binh lính, ánh mắt ngưng tụ. Ngập trời Long uy ẩn chứa nồng đậm cùng cực sát khí cuồn cuộn quyển ra. Chiến thuyền phía trên. Tổ Long Hoang, Ân Hồng Hoa bọn người không khỏi nuốt xuống lấy ngụm nước. Bọn họ nhìn trước mắt cái kia phủ đầy tinh không, lít nha lít nhít Long tộc binh lính về sau, tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng vẫn là bị giật mình kêu lên. Này này, thế này thì quá mức rồi. Cái này Hồng Mông Long tộc là dốc toàn bộ lực lượng sao? Ông trời của ta, chúng ta trốn được không? Có Long tộc bị trước mắt cái kia hoảng sợ Long uy sát khí chấn nhiếp, trực tiếp dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất, sắc mặt lộ ra kinh dị chi ý, Hắc Huyền dạng này đại đạo chí thần cũng là khóe miệng co giật, thân thể không bị khống chế sợ run, cái này, là thật muốn chơi xong. Quả nhiên, khó trách trên đường không nhìn thấy nửa cái Long ảnh. Nguyên lai tất cả đều tụ ở chỗ này, cái này, phiền phức là thật lớn. Tổ Long Hoang cười khổ nói. Long thủy tinh tại bên cạnh hắn. Thể nội Long khí lưu chuyển. Tùy thời chuẩn bị liều mạng một lần. Ân Hồng Hoa nắm chặt trong tay Long thương, trắng noãn trên cánh tay nổi gân xanh. Tuy nhiên nàng cũng bị trước mắt một màn chấn nhiếp. Nhưng nàng lại còn không có mất đi nhất chiến dũng khí. Cùng vương sánh vai, chiến tử ngại gì? Ân Hồng Hoa nỉ non nói. À, Hồng Hoa, ta có thể không nỡ để ngươi chiến tử. Một cái tiếng cười khẽ tại nàng bên tai vang lên. Chẳng biết lúc nào, tại bên cạnh nàng, nhiều hơn một đạo bạch y bóng người. Chính là Sở Cùng Nhân. Hắn xung phong đi đầu, đứng ở trước mặt mọi người, vừa sải bước ra, quanh thân tiên huy lưu chuyển, cùng bạo đại đạo khí tức như hồng thủy thao thiên, đổ xuống mà ra. Lần này long trũng một hàng, đã đem tu vi của hắn tăng lên tới đại đạo chí thần. Trực tiếp vượt qua chí linh cảnh. Nhưng khí tức của hắn, đừng nói là chí thần. Liền xem như chí tôn cũng kém xa tích tắp. Ngập trời uy thế, lấy hắn làm trung tâm khuếch tán mà ra, cùng trong tinh không cái kia vô số long tộc long uy ầm vang va chạm tại một khối, khiến thiên địa cộng hưởng. À, long tộc thật đúng là nhiệt tình. Thế mà an bài cho ta lớn như vậy một cái tiễn biệt nghi thức, ta rất ưa thích. Sở Cùng Nhân đứng chắp tay, ôn nhuận giọng hát quanh quẩn ra. Chương 2206, sáu đại chiến tướng cùng ra Tây Long tộc tu hành pháp va chạm. Tiễn biệt nghi thức. Còn rất ưa thích. Nghe được Sở Cùng Nhân mà nói về sau, chúng Long tộc giận không nhịn nổi. Bọn họ tập kết ở chỗ này, có thể không phải là vì tiễn biệt Sở Cùng Nhân, mà là vì giết hắn, mà đối phương lại tự hồ như không chút nào đem bọn hắn để ở trong mắt. Bọn họ không phẫn nộ mới là lạ. Sở Cùng Nhân, miệng lưỡi bén nhọn, nhưng bất luận như thế nào, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Một vị long tộc chiến tướng lạnh hừ một tiếng nói, nhất thời, tại phía sau hắn, kinh khủng long uy ầm vang bạo phát. Mà Sở Cùng Nhân vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt. Trên người uy áp lưu chuyển, cùng long uy ầm vang va chạm. Lấy sức một mình, đối kháng tại chỗ tất cả long tộc vẫn là không rơi vào thế hạ phong. Như thế phong thái. Nhìn đến Ân Hồng Hoa, long thủy tinh bọn người hoa mắt thần mê. Không cần nhiều lời, giết. Một vị hắc long chiến tướng ánh mắt lạnh như băng nói, mà hắn vừa nói xong, chỉ thấy sau lưng long tộc binh lính lôi cuốn lấy ngập trời sát khí, ầm vang xông ra. Giết. Ai có thể chém giết người này, chính là long tộc công thần lớn nhất. Cùng bạo long khí hội tụ thành dòng nước lũ. Lại diễn hóa thành mỗi loại long tộc tu hành pháp. Vô cùng kinh người. Sở Cùng Nhân phất tay áo vung lên, tụ lý càng không thi triển, đem Ân Hồng Hoa bọn người đi đầu thu xếp tốt, tiếp lấy nhìn lấy cái kia long khí dòng nước lũ, một tay quét ngang mà ra. Oanh! Vô cùng khủng bố đại đạo khí tức bao phủ mà ra. Hư không trực tiếp sụp đổ. Cái kia mỗi loại long tộc tu hành pháp tại Sở Cùng Nhân trước mặt, căn bản không nổi mảy may tác dụng, trong nháy mắt, liền biến thành tro bụi. Cái này chính là của các ngươi lửa giận. Sở Cùng Nhân nhìn trước mắt rất nhiều long tộc, ngữ khí bình tĩnh, nhưng tại bọn họ nghe tới, lại là mang theo một cổ không nói ra được trào phúng. Cái kia, các ngươi tiếp ta một kiếm. Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, đầu ngón tay kiếm khí lưu chuyển, hư không cũng vì đó vặn vẹo, chính là hư không thiên trảm. Kiếm khí phá không mà ra. Tứ phương hư không vặn vẹo sụp đổ, bị trực tiếp chặt đứt. Chỗ đến, nguyên một đám long tộc tại kiếm khí phía dưới chôn vùi. Hỗn trướng. Long vương trảo, liệt càng khôn. Lúc này, cái kia tổ long chiến tướng ngang nhiên xuất thủ. Tu vi của hắn không thể tầm thường so sánh, tại phía xa đồng dạng chí tôn phía trên, nhất trảo cầm ra, bàn bạc long khí khiến bốn phương thiên địa rung động, càng khôn rung chuyển. Một cái to lớn kim sắc long trảo. Hướng về Sở Cùng Nhân hung hăng chọc tới. À, long tộc tu hành pháp, đúng dịp, ta cũng biết. Oanh. Một cổ khó nói lên lời long khí theo Sở Cùng Nhân trên thân bạo phát. Một sát na kia, tại chỗ long tộc đều là cảm nhận được một cổ khó nói lên lời run rẩy cảm giác, phản phất tại đối mặt chí cao vô thượng vạn long chi tôn. Đón lấy, Sở Cùng Nhân năm ngón tay móc ngược, đồng dạng nhất trảo đánh ra. Dồi dào long khí, hóa thành cự trảo. Đúng là cùng tổ long chiến tướng giống nhau như đúc long tộc tu hành pháp. Long vương trảo, liệt càng khôn. Sở Cùng Nhân đạm mạc vừa quát. Hai cái cự trảo trong hư không điên cuồng va chạm tại một khối. Kết quả đúng là Sở Cùng Nhân lực áp tổ long chiến tướng, đem cho đánh bay ra ngoài. Cái này khiến vị này tổ long chiến tướng mặt mũi tràn đầy không thể tin được, tại sao có thể như vậy? hắn đối với Long Vương Trảo cảm ngộ trình độ lại trên ta. Hắn nhưng lại không biết. Sở Cùng Nhân thôn phệ ngàn vạn long hồn truyền thừa, ở trong đó thậm chí còn bao gồm một số quân vương cấp long hồn, giờ phút này đã là long tộc đại tu hành người. Cho dù là quân vương long tộc, cũng không dám nói tại tu hành pháp phía trên thắng qua hắn. Hắn một cái đại đạo chí tôn, như thế nào hơn được? Giết! Lúc này, một cái khác hắc long chiến tướng cũng theo đó xuất thủ. Chỉ thấy hắn đưa tay thôi động hủy diệt long khí, hủy diệt đại đạo ba động điên cuồng sôi trào lên, trong hư không hình thành một đầu dữ tợn long ảnh. Hắc long thôn thiên. Long ảnh oanh ra, bá đạo vô biên. Chỗ đến, hư không đều nứt toát. Sở Cùng Nhân thấy thế, lại là đưa tay thôi động thể nội chúc long chi lực, chiêu số giống vậy lại lần nữa thi triển đi ra, hắc long. Thôn thiên. Một đầu so với hắc long chiến tướng thi triển long ảnh còn muốn bá đạo ngông cuồng hắc long ầm vang bạo phát, gào thét thôn thiên phệ địa mà ra. Ầm. Hai đạo long ảnh va chạm, tạo thành bốn phía liên tiếp tinh thần kinh hải bạo. Cái kia hắc long chiến tướng bị cứ thế mà đánh bay ra ngoài. Ta không tin, luận long tộc tu hành pháp, người so ra mà vượt chúng ta. Một đầu thất thải thiên long chiến tướng giận dữ hét. Chỉ thấy trên người hắn có bảy màu lưu quang nở rộ, có hỏa diễm thiêu đốt, gỗ lớn hoành không, kim khí tàn phá bừa bãi, hồng thủy ao ao, đồi núi trấn thiên. Các loại dị tượng liên tiếp hiện lên. Ngũ hành khí tức vần quanh về sau, lại có âm dương nhị khí lưu chuyển mà ra. Chính là thất thải thiên long một mạch chí cường cực chiêu. Thất thải hoàng vũ. Nương theo lấy gầm lên giận dữ. Thất thải thiên long chiến tướng hai tay giơ cao. Một mảnh màu sắc rực rỡ long khí hội tụ xuống bầu trời hướng về Sở Cùng Nhân che mà xuống, uy thế mạnh, để chung quanh hắn hư không liên tiếp phá nát. Mà đối mặt cái này dọa người cảnh tượng, Sở Cùng Nhân lại là một bộ lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng, đưa tay ở giữa, đồng dạng có bảy màu quang hoa lưu chuyển mà ra. Thất thải hoàng vũ. Một chiêu oanh ra. Ngũ hành lưu chuyển, âm dương giao thế chi cảnh tượng tầng tầng lớp lớp. Một mảnh càng càng mênh mông màu sắc rực rỡ bầu trời nghiền ép mà ra. Oanh. Nương theo lấy một cổ lực lượng kinh thiên động địa bạo phát. Bốn phía hư không điên cùng nổ tung, hỗn loạn ngũ hành khí tức cùng âm dương chi lực đổ xuống mà ra. Thiên địa phản phất muốn quay về tại giống như hỗn độn. Mà tại màu sắc rực rỡ hào quang chói sáng bên trong, một bóng người bay ngược mà ra. Chính là cái kia thất thải thiên long chiến tướng. Chúng long đều nhìn mộng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tổ long tu hành pháp, Sở Cùng Nhân sẽ. Hắc long tu hành pháp, hắn cũng biết. Hiện tại liền cái này hiếm có thất thải thiên long tu hành pháp, hắn cũng biết. Sở Cùng Nhân, tự hồ đem trọn cái long tộc đều nghiên cứu triệt để. Đáng chết. Cùng tiến lên. Thất thải thiên long chiến tướng lau đi khóe miệng máu tươi nói ra. Nhất thời, sáu đại chiến tướng, cùng nhau tiến lên. Các loại cường đại long tộc tu hành pháp, liên tiếp không ngừng. Ứng long thần phong trảm. Một vị ứng long chiến tướng tay cầm một thanh trường mâu, hướng về Sở Cùng Nhân điên cuồng chém xuống, lực lượng bá đạo, trực tiếp mấy chục ngôi sao xé rách. Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, vô tận phong mang tại đầu ngón tay bắn ra mà ra. Ào ào long khí, gào thét không thôi. Ứng long thần phong trảm. Oanh. Hai đạo phong mang va chạm, cái kia ứng long chiến cầm trong tay trường mâu điên cuồng rung động. Hai tay run rẩy, thể nội xương rồng cơ hồ bạo liệt. Long phần thiên địa. Hỏa long chiến tướng nổi giận gầm lên một tiếng, long tức gào thét mà ra. Long huyết huyền hoàng. Sở Cùng Nhân tùy ý khoát tay. Long khí cuồn cuộn, sát phạt chi khí phá nát đầy trời long tức. Cái này hỏa long chiến tướng bị cổ lực lượng này đánh trúng đầu, nhìn không được gào lên thê thảm, xương sọ trực tiếp nứt ra, không ngừng chảy máu. Long vương trảo, phá thiên địa. Thất thải hoàng vũ. Hắc long đảng càn khôn. Mấy cái chiến tướng trống giận, liên thủ xuất thủ, long khí điên cuồng phun trào, đại đạo sôi trào. Lực lượng thôi động đến cực hạn, cường chiêu oanh ra. Sở Cùng Nhân đứng lơ lửng trên không, chúc long chi lực lưu chuyển, hai mắt trong lúc mơ hồ toát ra một vệt hào quang màu vàng sậm, long thần chiến thiên địa. Vừa mới nói xong, dồi dào long khí trùng thiên, ngưng tụ thành một đầu thân dài vạn dặm to lớn kim sắc long ảnh, một cổ vô cùng mạnh mẽ chiến ý bạo phát. Kim sắc long ảnh gào thét một tiếng, tiếng như sấm sét, hống lạc tinh thần. Long ảnh bay ra, cùng số đại long tộc chiến tướng cực chiêu ầm vang va chạm, vô cùng cường đại trùng kích lực giống như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Sáu vị chiến tướng đứng mũi chịu sào, mỗi người thổ huyết, bay ngược mà ra. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm năng lượng, khó có thể tin. Long thần chiến thiên địa, hắn mà ngay cả loại này long tộc bí chiêu đều sẽ. Chương 2207, có tay liền sẽ thất thải thiên long chiến tướng, vạn long đại trận. Long tộc bên trong, tu hành pháp nhiều vô số kể. Mà trong đó, có mấy cái đại bí mật chiêu uy lực kinh khủng nhất, trong long tộc có thể lĩnh hội tu hành, cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà long thần chiến thiên địa, liền là một cái trong số đó. Hắn đẳng cấp thuộc về hồng mông cấp tu hành pháp. Hắn đối long tộc tu hành pháp hiểu như thế thấu triệt. Nhất định phải đem hắn cho diệt trừ rơi, nếu không tương lai, hậu hoạn vô cùng. Không tệ. Mấy vị chiến tướng nội tâm đối với Sở Cùng Nhân vô cùng sợ hãi. Một cái nhân tộc nắm giữ so với bọn hắn còn cao cấp hơn long chi lực lượng, còn đem các loại long tộc tu hành pháp đều vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Đây quả thực thật không thể tin. Người này chưa trừ diệt, đối với long tộc uy hiếp quá lớn. Cường đại như thế trùng kích, cho dù là hắn. Chỉ sợ. Tổ Long chiến tướng còn muốn nói tại loại này trùng kích phía dưới, Sở Cùng Nhân tu vi mạnh hơn không chết thì cũng trọng thương, có thể lời nói chưa nói ra miệng liền nhịn không được đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy bụi mù tán đi. Một đạo bao phủ tại vô tận tiên huy bên trong bóng người hiện lên. Một thân long khí lưu chuyển, uy thế bá đạo tuyệt luân. Mơ hồ ở giữa, trong long khí hình như có huyền diệu đường vân lưu chuyển. Chính là Sở Cùng Nhân. Mà hắn nhìn qua, cũng không nhận được cái gì thương thế. Khí tức trầm ổn, bạch y vẫn như cũ, liền nửa điểm vết máu đều không có, chỗ nào giống bọn họ, mình đầy thương tích, máu me đầm đìa, chật vật cùng cực. Cái này sao có thể? Tổ Long chiến tướng giọng nói có chút run rẩy. Mấy người còn lại, cũng cảm thấy không thể tin. Phải biết, bọn họ cũng không phải tầm thường đại đạo chí tôn A, đồng loạt ra tay. Thế mà còn không gây thương tổn một cái Sở Cùng Nhân. Một cái đại đạo chí thần. Đây cũng quá không thể tưởng tượng. Ha ha, làm sao không có khả năng. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, nhìn trước mắt mấy vị chiến tướng, ánh mắt bình tĩnh thâm thúy, mơ hồ toát ra hào quang màu vàng sậm, chấn khiến người sợ hãi. Long văn thiên giáp. Ứng Long chiến tướng chú ý tới Sở Cùng Nhân quanh thân lưu chuyển lên trong long khí đường vân, không khỏi thân thể chấn động. Đây cũng là một loại long tộc chí cường bí thuật. Những thứ này bí thuật, liền bọn họ cũng sẽ không a, Sở Cùng Nhân, ngươi đến tột cùng là làm sao học được những thứ này bí thuật. Thất thải thiên long chiến tướng nhịn không được mở miệng hỏi. Trong mắt của hắn, mang theo ghen ghét. Hắn thân là long tộc chiến tướng, tu hành nhiều năm, nhưng hắn sẽ tu hành pháp lại không có Sở Cùng Nhân một người này tộc tới nhiều, tới tinh thông. Đối phương có long tộc chí cao bí thuật. Hắn càng là một dạng cũng không biết. Cái này gọi hắn, sao có thể không ghen ghét đâu. Bí thuật. Cái này cũng có thể gọi bí thuật, thứ đơn giản như vậy, không phải có tay liền sẽ sao. Sở Cùng Nhân cười nhạt một cái nói. Nghe được hắn, thất thải thiên long sửng sốt một chút, ngay sau đó, bao quát hắn ở bên trong tất cả long tộc tất cả đều bạo nộ rồi. Có tay liền sẽ. Gia hỏa này đem bọn hắn long tộc tu hành pháp làm thành cái gì rồi. Chúng long tộc giận không nhịn nổi. Thất thải thiên long chiến tướng bóng người lóe lên, lại lần nữa hướng về Sở Cùng Nhân đánh tới, thể nội long khí điên cuồng tuôn ra. Còn lại chiến tướng, cũng đều lại lần nữa ra tay. Sở Cùng Nhân đứng lơ lửng trên không, đưa tay ở giữa, chút long chi lực thôi động đến cực hạn, lại là một loại long tộc bí thuật gào thét mà ra. Vạn long khiếu thiên tuyệt. Chỉ thấy trên người hắn long khí giống như ào ào hồng thủy. Hóa thành từng đạo long hình kinh khí, bao hàm trên người hắn đại đạo ba động khuếch tán mà ra. Vạn long hống âm thanh về đảng thiên địa. Sáu đại chiến tướng tại cái này trùng kích vào. Ào ào bị đánh bay ra ngoài, thổ huyết không thôi, thất thải thiên long chiến tướng thân rồng, tức thì bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Cơ hồ hấp hối. Một chiêu này, lực áp sáu trận chiến đêm, Sở cùng nhân thần uy, lay động đất trời. Càng làm vô số long tộc, chấn động theo. Cường đại hơn long khí, càng tinh diệu hơn long tộc tu hành pháp, vô số long tộc giờ phút này thật cũng cảm giác sở cùng nhân, chính là cái kia chí cao vô thượng vạn long chi tôn. Nguyên một đám nội tâm run sợ. Sưu. Sở cùng nhân đi vào hấp hối là thất thải thiên long chiến tướng trước mặt, đưa tay một quyền đánh ra, ngay trước chúng long mặt đem đầu của đối phương cho đánh nát. Thất thải chiến tướng. Đáng giận a. Còn lại chiến đem thấy cảnh này về sau, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng lại không thể làm gì. Sở cùng nhân thực lực, để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ. Vạn long đại trận chuẩn bị đến như thế nào? Tổ long chiến tướng lớn tiếng nói. Trên bầu trời, mấy chục cái long tộc đại đạo tu sĩ chính chỉ huy cái này vô số long tộc tại bài binh bố trận, một cái trận pháp cường đại, ngay tại dần dần hình thành. Đã bố trí xong. Một cái long tộc trống to. Trận pháp thành một khắc này. Chỉ thấy hư không chấn động, một cái vô hình lực trường khuếch tán mà ra. Đem sở cùng nhân hoàn toàn bao phủ ở bên trong, vô cùng cuồng bạo long khí tại bốn phía lưu chuyển. Sở cùng nhân rõ ràng nhìn đến, cái kia vô số long tộc long khí tại trận pháp liên tiếp phía dưới, đúng là lẫn nhau tụ hợp, sinh sôi không ngừng. Đến hàng vạn mà tính long ảnh ngưng tụ mà thành, đem sở cùng nhân hết bao vây hết. Áp lực cực lớn, đem hắn bao phủ. Sáu đại chiến tướng kiềm chế sở cùng nhân. Mà còn lại long tộc, thì là bố trận chuẩn bị vây giết hắn. Há, cái này chính là của các ngươi ác chủ bài sao? Sở cùng nhân đối mặt đại trận áp chế, trên mặt vẫn như cũ không có bối rối chút nào. Từ đầu đến cuối, hắn đều mười phần thông dong. Sở cùng nhân, cái này vạn long đại trận là ta long tộc chí cường trận pháp, lần này vì giết ngươi, lấy ngàn vạn long tộc bày ra trận pháp, ngươi trốn không thoát. Tổ long chiến tướng lạnh giọng nói ra. Đón lấy, hắn chống đỡ thương thế, cấp tốc lui lại, dung nhập trong trận pháp. Còn lại chiến tướng, cũng đều thêm vào bố trận hàng ngũ. Mà có long tộc chiến tướng thêm vào, trận pháp này uy lực, lại tăng lên nửa một tầng, cùng bạo long uy, để phương này tinh không không ngừng vặn vẹo sụp đổ. Tạo thành một phiến hư không khu vực. Giữa thiên địa. Duy thừa sở cùng nhân một người, đối mặt cái này chí cường đại trận. Tại đến hàng vạn mà tính to lớn long ảnh trước mặt, hắn thật sự là lộ ra quá mức nhỏ bé, thật giống như giữa thiên địa một hạt bụi giống như. Thể nội chúc long chi lực cùng long hồn dung hợp, đã dần dần đến thời khắc sống còn. Sở cùng nhân cảm giác thể nội tình huống nghĩ đến. Ba năm này, hắn ngoại trường nghiên cứu long tộc tu hành pháp ngoại, cũng một mực đang quan sát chúc long chi lực cùng long hồn dung hợp trình độ. Hắn phát hiện, chính mình càng là sử dụng long khí, hai cái này cũng dung hợp đến càng nhanh. Đây cũng là hắn một mực dùng long khí đối địch một trong những nguyên nhân. Đối mặt vạn long đại trận, ngươi thế mà còn dám phân thân, sở cùng nhân, ngươi quá cuồng vọng. Tổ long chiến tướng âm thanh vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại trận vận chuyển lên tới. Kinh khủng long khí hóa thành một đầu cự long hướng sở cùng nhân cắn xé mà đi. Uy lực chi bá đạo, vô cùng khủng bố. Sở cùng nhân không lùi không tránh, một quyền đánh ra, đồng dạng là một cổ kinh người long khí, hai cổ lực lượng trùng kích phía dưới, sở cùng nhân lùi lại mấy trăm trượng. Đây là hắn lần thứ nhất bị oanh lui. Tổ long chiến tướng bọn người thấy thế, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Ha ha, sở cùng nhân, ngươi cuối cùng không phải vô địch a. Nói xong, bọn họ toàn lực vận chuyển trận pháp. Từng đầu từ vô số long tộc long khí ngưng kết mà thành long ảnh, trong hư không trên dưới tung bay, không ngừng hướng sở cùng nhân oanh kích đi. Vạn long khiếu thiên tuyệt. Sở cùng nhân không ngừng sử dụng long khí, đồng dạng có đến hàng vạn mà tính long ảnh từ trên người hắn phun trào mà ra, trùng kích bốn phương tám hướng. Nhưng trùng kích về sau, vẫn như cũ là sở cùng nhân rơi vào hạ phong. Ngàn vạn long tộc ngưng tụ thành lực lượng. Quá mức khủng bố. Sở cùng nhân, đi chết đi cho ta. Tổ long chiến tướng trống giận, vô biên long khí hội tụ thành một đầu thân dài mấy chục vạn dặm to lớn tổ long chi ảnh. Kẻ muốn giết ta nhiều đi, các ngươi đúng quy cách sao? Sở cùng nhân đạm mạc nói ra. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn làm xảy ra ngoài ý muốn cử động. Đúng là tán đi toàn thân long khí. Chương 2208, Hắc Long Vương buông xuống bạo lôi khu, ngươi đánh giá thấp ta. Vạn Long đại trận bên trong, Sở Cùng Nhân chủ động tán đi toàn thân long khí. Cái này khiến chúng long vô cùng hoảng hốt. Có thể đón lấy, bọn họ cũng không để ý nhiều như vậy. Tự biết hẳn phải chết, cho nên không có ý định phản kháng sao. Ha ha, Sở Cùng Nhân, không gì hơn cái này. Giết. Ngàn vạn long tộc, ngưng tụ ngập trời long khí hóa thành một đầu mấy chục vạn lớn lên tổ long chi ảnh, hướng về Sở Cùng Nhân cắn xé mà đi. Ngàn vạn long tộc chuyển lực nhất kích, uy thế là kinh khủng cỡ nào. Chỉ thấy long ảnh lướt qua. Càng không trung chuyển, âm dương nghịch loạn, địa phong thủy hỏa bốn khí càng là lộn xộn không chịu nổi, thiên địa phá nát, vạn vật đều là hóa thành hư vô. Cái này là tuyệt đối hủy diệt nhất kích. Tại một kích này trước mặt Sở Cùng Nhân, vô cùng nhỏ bé. So hạt bụi, càng nhỏ bé. Tự hồ cái kia long ảnh chỉ cần thổi một hơi, hắn liền sẽ chôn vùi. Kiếm này, phá trận. Sở Cùng Nhân khẽ quát một tiếng, giống như đất bằng sấm sét, nổ lên vạn trọng lãng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Trên người hắn tách ra hàng tỷ tiên huy, quang mang chi lóa mắt, phản phất muốn phổ chiếu cửu thiên thập địa. Hạt bụi giống như thân thể, tách ra hào quang chói mắt nhất. Một cổ vô biên phong duệ chi khí, càng là ùn ùn kéo đến, tràn ngập tại toàn bộ vạn long đại trận bên trong, một cổ hủy diệt khí tức, trong nháy mắt khóa chặt tất cả long tộc. Ông! Một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang thanh âm quanh quẩn. Côn Ngô đã bị Sở Cùng Nhân cầm ở trong tay, vô biên kiếm quang nở rộ, thân kiếm rung động, kiếm ngân vang thanh âm càng phát ra cao vút, giống như vô cùng hưng phấn. Kiếm, 23. Sở Cùng Nhân tay cầm Côn Ngô, thể nội đại đạo sôi trào, hướng về cái kia cự long chém ra một kiếm, đây là hủy thiên diệt địa một kiếm. Là chuyên môn làm công phạt mà thành một kiếm. Là nhân tộc thánh địa kiếm thần cung chí cao vô thượng kiếm đạo sát chiêu. Một kiếm này. Ngày xưa tại Vạn Binh Thành, tuyệt kiếm đối với hắn dùng qua, bị hắn phá, nhưng tuyệt kiếm sử dụng kiếm 23, cũng không hoàn chỉnh. Thậm chí có thể nói là gia lông. Mà bây giờ Sở Cùng Nhân thi triển ra kiếm 23, đã hoàn toàn nắm giữ chiêu này chi tinh túy, uy lực so với tuyệt kiếm, không thể so sánh nổi. Chỉ là một kiếm. Lại phản phất có hàng tỷ kiếm khí phun trào mà ra. Trong hư không tụ hợp lưu chuyển. Sau đó lại ngưng tụ thành một đạo ức vạn trượng kinh thiên kiếm ảnh, dọa người hủy diệt kiếm ý, bao phủ thiên địa. Như muốn phá hủy hết thảy, diệt tuyệt hết thảy. Kiếm cùng cự long va chạm. Oanh một tiếng, thiên địa đột nhiên nổ bể ra tới. Âm dương nghịch loạn, càng không điên đảo. Thiên địa mất tự, phản phất muốn quay về tại hỗn độn bên trong. Mảng lớn hư không phá toái, long khí cùng kiếm khí. Điên cuồng tại tứ phương toán loạn lấy, đánh thẳng vào toàn bộ vạn long đại trận. Tại loại này cùng cực trùng kích phía dưới, ngàn vạn long tộc căn bản là không có cách ổn định toàn bộ trận pháp, tức thì bị cái kia cổ trùng kích chi lực phản phệ. Tuy nhiên có ngàn vạn long tộc gánh vác, nhưng tu vi không đủ đại đạo cảnh tồn tại long tộc, tại thời khắc này, ào ào hóa thành sương máu nổ tung. Mà chiến tướng gánh chịu cái này trùng kích đại bộ phận lực lượng, ngoài trừ tổ long chiến tướng còn có hắc long chiến tướng bên ngoài, còn lại ba vị chiến tướng, tại chỗ bạo thể. Đây là cái gì kiếm pháp? Hắc long chiến tướng nhìn lấy hỗn loạn trung tâm năng lượng, đầy mắt hoảng sợ. Sưu. Lúc này, cái kia trung tâm năng lượng bên trong, lại có một đạo kiếm khí bắn ra mà ra. Khóa chặt hắc long chiến tướng. Không tốt. Hắc long chiến tướng biến sắc, muốn ngăn cản. Nhưng lấy hắn hiện tại tình huống, nhưng như cũ bị đạo kiếm khí này cho cắt đứt nửa người. Chỉ thấy một bóng người theo cùng bạo năng lượng loạn lưu bên trong chậm rãi đi ra. Chính là Sở Cùng Nhân. Tại vừa mới loại kia cùng cực trùng kích vào, hắn khí tức bây giờ có vẻ hơi hỗn loạn, cũng thụ một chút thương tổn, nhưng nhìn qua, không nghiêm trọng lắm. Hắn tay cầm côn ngô, trong con ngươi ẩn ẩn có ám kim quang mang đang lóe lên. Từng bước một đi ra. Giống như một tôn lấy sát đạo trấn áp kỷ nguyên cái thế sát thần giống như. Cái này khiến còn sống sót long tộc nhóm, kinh hãi muốn tuyệt. Bố trí xuống vạn long đại trận ngàn vạn long tộc chết hơn phân nửa, sáu đại chiến tướng càng cơ hội chết hết, mà Sở Cùng Nhân, nhưng như cũ sinh long hoạt hổ. Những thứ này long tộc tâm thái. Cơ hồ hỏng mất, bọn họ trước đó đến cỡ nào cừu hận sở cùng nhân, vậy bây giờ, thì đến cỡ nào e ngại. Quái vật! Dạng này người, thật có thể bị chiến thắng sao? Hắn là long tộc tai nạn, là long tộc khắc tinh a. Tổ long chiến tướng nhìn lấy sở cùng nhân, sắc mặt biến ảo không ngừng, trên thế giới này tại sao có thể có ngươi loại quái vật này tồn tại? Sở cùng nhân, để hắn liên tưởng đến liệt long nhân một mạch. Nhất mạch kia, cho long tộc mang đến một đoạn hắc ám năm tháng, nhưng bây giờ hắn cảm giác, sở cùng nhân có thể sẽ cho long tộc mang đến một cái khác đoạn hắc ám năm tháng. Chết! Sở cùng nhân cảm giác thể nội chúc long chi lực cùng long hồn dung hợp đã triệt để hoàn thành, cái kia cổ toàn lực lượng mới, sẽ phải bạo phát. Hắn không rảnh ở chỗ này tiếp tục cùng những thứ này long tộc dây dưa tiếp. Hắn muốn tìm một chỗ thật tốt nghiên cứu một chút cổ này toàn lực lượng mới. Nhưng lại tại hắn muốn chém giết tổ long chiến tướng thời điểm, long trũng bên ngoài, một cái thông thiên long chỉ rơi xuống, hướng về sở cùng nhân điểm tới. Đây là... Sở cùng nhân ánh mắt ngưng tụ, lúc này thay đổi mục tiêu công kích. Trường kiếm bắn ra kiếm quang cùng cái kia long chỉ ầm vang va chạm. Lực lượng khổng lồ vỡ vụn kiếm quang, càng đem sở cùng nhân cho đánh bay ra ngoài. Chủ nhân, là quân vương. Tiểu ái ngưng trọng thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. À, loại này lực lượng, cũng chỉ có quân vương dùng được đi ra. Sở cùng nhân cảm giác ở ngực buồn buồn, cảm giác muốn thổ huyết. Quân vương nhất kích, không thể coi thường. Hắn nhìn về phía long trũng lối vào, chỉ thấy một cái to lớn hắc đầu rồng mò vào, bá đạo hủy diệt khí tức, bao phủ hơn phân nửa long trũng. Đây là hàng thật giá thật quân vương. Không phải long hồn giới bên trong những cái kia quân vương tàn hồn có thể so. Hắc long vương. Sở cùng nhân nỉ non nói. Theo hắn chỗ, hồng mông trong long tộc ngoại trừ tổ long vương bên ngoài, còn có một cái quân vương, cái kia chính là hắc long vương, đến mức có hay không còn lại ẩn tàng quân vương tồn tại, ngoại nhân cũng không biết, nhưng sở cùng nhân cảm giác hẳn là có. Nhưng những thứ này không phải hắn hiện tại muốn. Hiện tại chủ yếu nhất là nghĩ biện pháp ứng phó Hắc Long Vương. Ngàn vạn long tộc, bị ngươi một người giết đến đánh tơi bời, sở cùng nhân ngươi không hổ là liền Lam Vương đều muốn xem trọng ngươi. Hắc Long Vương nhàn nhạt mở miệng. Chỉ thấy trên người hắn tiên huy lưu chuyển, hóa thành hình người. Đây là một cái thân mặc trường bào màu đen, trên đầu mọc ra màu đen sừng rồng, toàn thân phun trào lấy hủy diệt khí tức cao lớn trung niên nam tử. À! Ngươi chính là cái kia bị Lam Vương dẫm tại dưới chân Hắc Long Vương. Sở cùng nhân từ tốn nói. Vừa dứt lời. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Tất cả long tộc nhìn lấy sở cùng nhân, dọa đến hít vào một ngụm khí lạnh, đang nhìn xem sắc mặt xoát một chút biến đến âm trầm Hắc Long Vương, tê cả da đầu. Tại long tộc, ai cũng biết, Lam Vương là một cái không thể xách tên. Nhất là tại Hắc Long một mạch. Sự kiện này, một mực là Hắc Long Vương trong lòng đau. Ai dám xách, cái kia chính là tự tìm đường chết. Mà bây giờ, sở cùng nhân vừa mở miệng thì vạch trần người ta vết sẹo, không có nửa cái chữ thô tục, nhưng lại đối Hắc Long Vương trực tiếp tạo thành thành tấn tâm lý thương tổn. Cái này sống, trực tiếp dẫm nát Hắc Long Vương lôi khu. Sở cùng nhân, ta vốn muốn cho ngươi được chết một cách thống khoái một điểm, nhưng bây giờ ta quyết định, muốn đem xương cốt của ngươi từng tấc bóp nát. Đem huyết nhục của ngươi một chút bóc ra, đem linh hồn của ngươi đặt ở long tức phía trên đốt cháy 10 vạn năm. Hắc Long Vương ngữ khí vô cùng băng lãnh. Thiên địa như rơi giá lạnh bên trong, đông đảo long tộc đều là khắp cả người phát lạnh. Chỉ có sở cùng nhân thần sắc lạnh nhạt, ngươi, có bản lãnh này sao? Ha ha ha, sở cùng nhân, thấy rõ ràng, nơi này là long trũng, không phải ta long tộc, quân vương cũng vào không được, Lam Vương, ác ma chi vương. Lại hoặc là quang minh nữ thần, các nàng đều cứu không được ngươi. Hắc Long Vương cười to nói. Ngươi sai lầm một việc. Sở cùng nhân ánh mắt bình tĩnh nhìn Hắc Long Vương, ta, cho tới bây giờ đều không cần được người cứu, ngươi, xa xa đánh giá thấp ta. Chương 2209, Hóa Thần Nguyên Sơ chúc Long Gác Ma Chi Vương vui vẻ. Ngươi, xa xa đánh giá thấp ta. Sở cùng nhân từ tốn nói. Vừa mới nói xong, chỉ thấy trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát ra một cổ vô cùng mênh mông năng lượng ba động, một cổ to lớn hấp lực theo trong cơ thể hắn bạo phát. Ngàn tỷ dặm bên trong linh khí, hướng về hắn điên cuồng bao phủ mà đi. Tinh thần chi lực, thậm chí ngay cả cái kia vô số cổ long thi đều hóa thành hàng tỷ huyết sắc quan điểm, điên cuồng hướng về sở cùng nhân hội tụ đi. Thôn phệ vạn linh vạn tượng vạn vật chi lực, đây là thôn thiên chi thuật. Hắc Long Vương đồng tử co rụt lại. Đối với pháp môn này, hắn làm sao có thể không rõ ràng? Bởi vì đây là Lam Vương sáng tạo tu hành pháp A. Năm đó, Lam Vương cũng là bằng vào cái này tu hành pháp, kém chút đánh nổ hắn đầu rồng, đem hắn hung hăng dẫm tại dưới lòng bàn chân. Hiện tại, nhìn đến sở cùng nhân thi triển cái này tu hành pháp, hắn dường như hồi tưởng lại cái kia một trận bị hắn cho rằng là long sinh sĩ nhục chiến đấu. Một đôi mắt rồng, dần dần tiêu tán vô cùng bạo ngược khí tức. Sở cùng nhân, ngươi cuối cùng không phải Lam Vương, cho dù là thi triển cái này thôn thiên chi thuật, lại có thể tăng lên tới trình độ nào đâu. Hắc Long Vương gầm nhẹ nói. Chỉ thấy hắn đưa tay một chưởng oanh ra, hủy diệt đại đạo pháp tắc chi lực trực tiếp dâng trào mà ra, lực lượng cường đại, phá nát ngàn vạn hư không. Bằng vào cái này thôn thiên chi thuật, thực lực đạt được điên cuồng tăng vọt. Sở cùng nhân nắm chặt trong tay Côn Ngô, một kiếm chiến ra, chính là kiếm 23. Oanh! Tràn ngập hủy diệt kiếm khí cùng tràn ngập hủy diệt long khí đánh vào một khối. Kiếm khí bôn tẩu xé rách bốn phía. Long khí sôi trào sụp đổ khắp nơi. Mà một luồng pháp tắc chi lực phá không mà ra, đánh vào sở cùng nhân trên thân, đem hắn cho đánh bay ra ngoài, liên tiếp đụng nát mấy chục ngôi sao. Ác ma lãnh thổ bên trong. Một tòa hoa lệ tuyệt mỹ trong cung điện. Ác ma chi vương thân mang màu đen hoa váy, uyển chuyển dáng người nửa dựa vào trên vương vị, nàng trong tay cầm một ly rượu, bên trong đựng lấy là một loại đỏ tươi như máu cam thuần mỹ tửu, mắt say lờ đờ mông lung, vô cùng lười biếng. Bên cạnh, còn có mấy cái mị ma tại xin đợi. Mị ma đại công cũng ở trong đó. Thân là nửa bước quân vương nàng, hiện tại đứng tại ác ma chi vương bên người, một bộ bộ dạng phục tùng dễ nghe bộ dáng, giống như một cái người hầu gái. À! Bỗng nhiên, ác ma chi vương tựa hồ cảm ứng được cái gì? Chỉ có mắt phải bên trong lướt qua một vệt băng lãnh chi ý, một luồng uy áp khuếch tán. Bốn phía mấy cái mị ma, thân thể mềm mại rung lên. May mắn cái này sợi uy áp tới cũng nhanh, thu cũng nhanh. Không phải vậy mấy cái này mị ma chỉ sợ muốn tại chỗ bị hoảng sợ ngất đi. Không biết phát sinh chuyện gì, để vương như thế không vui. Mị ma đại công tò mò hỏi. Là sở cùng nhân, hắn hiện tại người đang ở hiểm cảnh, có một cái mắt không mở tiểu quân vương, hiện tại chính tại tìm hắn để gây sự đây. Ác ma chi vương không chút hoang mang nói, quân vương. Người nào? Hắn vị trí hoàn cảnh hết sức đặc thù. Là một người vì khai mở kỳ lạ không gian, bên trong khí tức là. Phát hiện, là long trũng. Xem ra là long tộc người. Mị ma đại công như có điều suy nghĩ. Đúng vậy à, long tộc, bọn họ tự hồ không có đem ta để ở trong lòng đây. Ác ma chi vương khóe miệng hơi vểnh, giống như cười lạnh, lại như mỉm cười. Long trũng, theo ta được biết, nếu không phải long tộc, cho dù là quân vương cũng vào không được cái này long trũng đi. Mị ma đại công nói ra. Hoàn toàn chính xác, cái kia long trũng vì nguyên sơ chút long mở, muốn đi vào đích thật là phải tốn nhiều sức lực. Ác ma chi vương thản nhiên nói. Chỉ là hoa tốn nhiều sức lực sao? Mị ma đại công tâm thần rung lên, đối với ác ma chi vương càng phát ra kính sợ. Cái kia vương, nhưng là muốn xuất thủ cứu sở cùng nhân. À, không nóng nảy. Ác ma chi vương dao động lắc lấy chén rượu trong tay, nhẹ nhàng cười nói, có ta viên kia ánh mắt tại, cho dù hắn bị đánh đến thần hồn tách rời, nhục thân tiêu vong, ta cũng có biện pháp bảo vệ hắn, ta hiện tại so sánh cảm thấy hứng thú chính là, đối mặt một cái quân vương, hắn có thể làm được loại trình độ gì, mặt khác. Trên mặt nàng lộ ra một cái ác thú vị nụ cười, có thể làm cho tiểu gia hỏa này ăn một số biệt khuất. Ta cũng thẳng vui lòng nhìn thấy. Tuy nhiên nàng rất yêu thích sở cùng nhân, chỉ bất quá nàng cũng không muốn thời thời khắc khắc bảo hộ đối phương, nàng muốn là kiêu dũng thiện chiến chiến sĩ. Thậm chí là tương lai có thể cùng nàng kề vai chiến đấu chiến hữu. Mà không phải sẽ chỉ ở nàng vũ dực che chở cho sinh hoạt mảnh mai bông hoa. Long trũng bên trong. Quân vương nhất kích, lại lần nữa để sở cùng nhân bay ngược mà ra. Hắc Long vương cười lạnh nói, ta nói, ngươi không phải Lam vương. Cho dù là sử dụng thôn thiên chi thuật, lại làm sao có thể cùng quân vương chống lại. Một mảnh trong bụi mù. Sở Cuồng Nhân chậm rãi đi ra, vỗ vỗ ở ngực. Tuy nhiên bị nhất kích đánh bay, tại hắn vẫn chưa bị quá thương thế nghiêm trọng. Ta cũng đã nói, ngươi xa xa đánh giá thấp ta. Tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có thể chịu ta mấy chiêu. Hắc Long Vương lạnh hừ một tiếng, lại lần nữa oanh ra một quyền. Bá đạo đại đạo pháp tắc chi lực tụ hợp, hóa thành bàn bạc long khí quyền kình hướng về Sở Cuồng Nhân bao phủ mà đi, chỗ đến, hủy diệt hết thảy. Đối mặt cổ lực lượng này, Sở Cuồng Nhân trong mắt ám kim sắc chi mang, càng ngày càng thịnh, thời gian dần trôi qua, trên người hắn có một cổ long khí tiêu tán mà ra. Trong cơ thể hắn cái kia cổ hoàn toàn mới chút long chi lực, đã không cách nào áp chế. Đã áp chế không nổi, vậy liền, thỏa thích bạo phát đi. Sở Cuồng Nhân không lại áp chế. Trong một chớp mắt, chút long chi lực bạo phát, du tẩu quanh thân, ở ngoài thân thể hắn, đúng là từng mảnh đỏ thẫm vẫy rồng như ẩn như hiện. Trên mặt, một trương xương rồng chế mặt nạ màu trắng nổi lên. Này mặt nạ, che lại Sở Cuồng Nhân hơn phân nửa khuôn mặt, phía trên tuyên khắc lấy một chút kỳ dị huyền ảo kim sắc đường vân. Những đường vân này hai bên đối xứng, cuối cùng tụ hợp tại Sở Cuồng Nhân cặp kia đã hoàn toàn chuyển hóa thành thầm hai con mắt màu vàng ống bên trong. Oanh! Chút lông mặt ngưng tụ mà thành nháy mắt, một cổ vô cùng khủng bố long khí ẩn chứa đỏ thẫm hỏa diễm bao phủ mà ra, đem Hắc Long Vương công kích tan rã. Vô biên hỏa diễm thiêu đốt. Cuối cùng, đỏ thẫm hỏa diễm tại Sở Cuồng Nhân trên thân tụ hợp, cùng cái kia như ẩn như hiện vẫy rồng đường vân kết hợp, hóa thành một kiện thiếp thân vẫy rồng chiến giáp. Đây là Hắc Long Vương đồng tử co rụt lại, nhìn lấy giờ phút này vẫy rồng xương mặt mắt vàng Sở Cuồng Nhân, hắn đúng là cảm giác được một cổ bất an run rẩy cảm giác. Loại cảm giác này, thật giống như trong giới tự nhiên yếu tiểu động vật tại đối mặt cao cấp hơn mãnh thú giống như. Cái này là sinh mệnh tầng thứ áp chế. Chúc Long. Hắc Long Vương nhận ra Sở Cuồng Nhân khí tức, không khỏi chấn kinh. Nhất là nhìn đến đối phương trên mặt tấm kia xương trên mặt, càng là liên tưởng đến long tộc trong điển tịch ghi lại nguyên sơ chúc long. Chúc long, mặt người thân rắn. Khác biệt chúc long, có người khác nhau mặt. Mà bây giờ bao trùm tại Sở Cuồng Nhân trên mặt xương mặt, đang cùng long tộc điển tịch ghi chép bên trong nguyên sơ chúc long mặt người, hết sức tương tự. Chuyện gì xảy ra, hắn một cái nhân tộc, sao có thể hóa thân trở thành nguyên sơ chúc long? Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắc Long Vương mộng. Trước mắt loại sự tình này, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Mà tại một bên khác. Ác ma trong cung điện, ác ma chi vương chén rượu trong tay len ken một tiếng rơi trên mặt đất, tựa hồ là bởi vì chuyện gì mà cảm thấy hoảng hốt giống như. Ha ha, ha ha. Lập tức, nàng nhìn không được phát ra vui vẻ tiếng cười, thú vị, thật sự là quá thú vị, nguyên sơ chúc long, ta liền nói ngươi vô duyên vô cớ tại sao muốn khai mở một cái long trũng, nguyên lai là dạng này a. Sở Cuồng Nhân, ngươi thật sự là quá thú vị. Chương 2210, Long Trũng Long Khí Gia Trịch Long Chi Nhãn, Kịch Chiến Hắc Long Vương. Long Trũng bên trong. Sở Cuồng Nhân không lại áp chế cái kia cổ hoàn toàn mới chút Long Chi Lực. Trong chốc lát, chút Long Chi Lực du tẩu quanh thân, vẫy rồng hiện lên, xương mặt ngưng tụ. Chúc Long Chi hỏa vần quanh Sở Cuồng Nhân chung quanh, cháy hừng hực. Một cổ vô cùng khủng bố dọa người Long uy bạo phát, rung động khắp nơi. Kinh khủng uy áp, khiến bốn phía tất cả Long tộc cũng vì đó rung lẩy bẩy. Như tại đối mặt, Long tộc cổ xưa nhất tồn tại. Cho dù là Hắc Long Vương, tại đối mặt bây giờ Sở Cuồng Nhân lúc, cũng không nhìn được có loại run rẩy cảm giác. Đây không phải thực lực của đối phương quá mức cường đại. Cái này là sinh mệnh tầng thứ khác biệt mang tới huyết mạch áp chế. Đáng giận, ta mặc kệ ngươi là làm thế nào chiếm được cổ lực lượng này, nhưng bây giờ giao ra đây cho ta. Hắc Long Vương lạnh hừ một tiếng. Hắn ngăn chặn thể nội cái kia cổ run rẩy, đưa tay hướng Sở Cuồng Nhân oanh ra. Bá đạo long khí lôi cuốn lấy pháp tắc chi lực, trùng trùng điệp điệp, một kích này lực lượng đã vượt xa đại đạo chí tôn, chánh thức đạt tới quân vương tầng thứ. Sở Cuồng Nhân thấy thế, cặp kia thầm con mắt màu vàng ống lướt qua một vệt quỷ quyệt quang mang. Một cổ uy nghiêm lưu chuyển mà ra, đạm mạc vừa quát, ngưng. Nhất thời. Hư không bị một cổ vô cùng lực lượng cường đại phong tỏa. Thiên địa vạn vật, làm đình trệ. Thì liền Hắc Long Vương đánh ra công kích cũng đứng tại Sở Cuồng Nhân trước mặt, không cách nào tới gần, phía trên pháp tắc chi lực, dần dần tiêu vong. Đây là thời gian chi lực. Hắc Long Vương nhìn Sở Cuồng Nhân cặp kia con mắt màu vàng ống nhạt liếc một chút, không khỏi kiên kỵ, cặp mắt kia bên trong, nội trú lấy chút long đặc hữu thời gian chi lực. Đó là chút long chi nhãn. Cho dù là thời gian chi lực, nhưng ta không tin, người có thể cùng quân vương là địch. Hắc Long Vương lạnh giọng nói ra. Quân vương uy áp trùng trùng điệp điệp. Nói cho cùng, cho dù Sở Cuồng Nhân năng lực phi phàm, nhưng hắn vẫn như cũ chỉ là đại đạo cảnh, thủ đoạn lại nhiều, chỉ cần không có biện pháp thoát ly cảnh giới này ràng buộc, cái kia thì không phải là đối thủ của hắn. Thật sao? Sở Cuồng Nhân nhẹ nói nói, hắn ánh mắt lóe lên, bốn phía vô tận long khí hướng về hắn dâng trào mà đi. Như vạn xuyên quy hải, dồi dào vô tận. Thông thiên chi thuật. Hắc Long Vương có chút kinh nghi bất định, không đúng, đây không phải Lam Vương thông thiên thuật, ngươi đây là tại lấy chút long chi lực thao túng nơi đây long khí. Cái này long trũng vì nguyên sơ chút long mở. Mà ta, tự nhiên có thể đầy đủ thao túng nơi đây long khí. Sở Cuồng Nhân nói, khí thế tại tăng lên điên cuồng. Ngươi cùng nguyên sơ chút long đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Hắc Long Vương mặt âm trầm nói ra. À, ngươi không cần biết. Sở Cuồng Nhân vừa sải bước ra, trong chớp mắt đi tới Hắc Long Vương trước mặt, một quyền đánh ra, vô biên long khí ngưng tụ tại trên nắm tay. Mà Hắc Long Vương không lùi không tránh, đại đạo pháp tắc chi lực cũng theo đó oanh ra. Quân vương pháp tắc, long trũng long khí. Hai cổ lực lượng trong phút chốc phát sinh cùng cực va chạm, nương theo lấy một kích này nở rộ. Còn có cái kia kinh khủng chói mắt thần quang. Vô số long tộc nhìn lấy tình cảnh này, chấn động không gì sánh nổi. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, Sở Cuồng Nhân một cái nhân tộc không chỉ có là nắm giữ chút long chi lực, thậm chí còn có thể cùng Hắc Long Vương chống lại đến loại tình trạng này. Cực đoan lực lượng trùng kích sau đó, Sở Cuồng Nhân phản chấn mà ra. Mà Hắc Long Vương cũng bị đánh lui. Song phương đúng là, người nào cũng không có chiếm được tiện nghi. Hắc Long Tê Thiên. Hắc Long Vương năm ngón tay móc ngược trong hư không, nhất trảo cầm ra. Ông. Hư không bị xé nứt, năm nói vết rách to lớn lan tràn mà ra. Lôi cuốn lấy hủy diệt đại đạo pháp tắc chi lực, đem Sở Cuồng Nhân hoàn toàn khóa chặt. Ngưng. Sở Cuồng Nhân trong hai con ngươi quang hoa nở rộ. Chúc Long thao túng thời gian chi lực, lại lần nữa thi triển, ngừng kết thế công, chỉ bất quá lần này công kích so với lần trước càng khủng bố hơn. Muốn dùng thời gian chi lực tan rã công kích này, cũng so với một lần trước tốn lực. Tại ngưng trệ ở Hắc Long Vương sát chiêu trong nháy mắt, Sở Cuồng Nhân đưa tay bộc phát ra chúc Long chi hỏa, cùng bạo hỏa thế thiêu đốt mà ra. Trong nháy mắt đem cái kia năm đạo to lớn vết rách cho đốt cháy hầu như không còn. Chỉ là dùng chút long chi lực ngưng kết quân vương thế công cũng đã như thế tốn lực, muốn động lại quân vương bản thân, chắc hẳn càng thêm khó khăn trùng điệp. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới. Dùng thời gian chi lực ảnh hưởng quân vương bản thể, đây cũng không phải là chuyện đơn giản. Dù là có chút long chi lực tại thân, nhưng dù sao cũng là vừa mới nắm giữ cổ lực lượng này, còn chưa hoàn toàn quen thuộc, Sở Cuồng Nhân cũng không dám tùy tiện nếm thử. Ta cũng muốn nhìn nhìn. Ngươi có thể chống đỡ tới khi nào? Hắc Long Vương hừ lạnh nói. Đưa tay cầm ra, hủy diệt đại đạo pháp tắc xây dựng một cái long trảo khổng lồ. Mênh mông lực lượng lưu chuyển trong đó, chỗ đến, hư không kịch liệt sụp đổ. Đại lượng sụp đổ hư không ngưng tụ tại cái kia long trảo bên trong, đúng là tạo thành một cổ to lớn hắc động, gia trì long trảo lực lượng. Chính là Hắc Long Vương cực chiêu một trong. Hắc Long trảo, hư không phá. Đánh tới loại trình độ này. Hắc Long Vương đã không lại khinh thị Sở Cuồng Nhân, cơ hồ toàn lực xuất thủ. Tới đi. Sở Cuồng Nhân đem thể nội chút long chi lực thôi động đến cực hạn. Trong chốc lát, long khí bôn tẩu như cuồng triều, tàn phá bừa bãi bốn phương tám hướng, lập tức liền tự như tia chớp co vào. Hình thành một đầu kim sắc cự long cắn xé mà ra. Chính là long tộc bí thuật. Long thần chiến thiên hạ. Màu đen hủy diệt chi lực, kim sắc long thần chi khí. Hai cổ lực lượng trùng kích nháy mắt, thiên địa điên đảo, hư không phá toái, năng lượng kinh khủng khiến bốn phía một số né tránh không kịp long tộc, tại chỗ vẫn lạc. Sở Cuồng Nhân, Hắc Long Vương hai người tại cổ lực lượng này trùng kích phía dưới, càng là đứng mũi chịu sào, hai người đồng thời đều bị chấn lui ra ngoài. Nhưng hắn nhóm khí tức trên thân lại không có nửa phần uể oải. Ngược lại, còn đang không ngừng tăng lên lấy. Giết! Hắc Long Vương ánh mắt ngưng tụ, đại đạo pháp tắc chi lực ngưng tụ thành một cái quả cầu ánh sáng màu đen, đen nhánh thâm thúy màu sắc, phản phất muốn thôn phệ hết thảy ánh sáng. Càng muốn hủy diệt hết thảy. Quả cầu ánh sáng màu đen oanh ra, hư không nhất thời bị bóp méo. Sở Cùng Nhân không lùi không tránh, Long tộc bí chiêu lại lần nữa thi triển. Vạn Long khiếu thiên tuyệt. Dồi dào long khí hóa thành vạn long trùng kích tứ phương, cái kia quả cầu ánh sáng màu đen tuy nhiên cường đại, nhưng ở loại này lực lượng cường đại trùng kích phía dưới, dần dần bị tan rã rơi. Hắc Long trảo. Hư không phá. Thất thải hoàng vũ. Hắc Long thôn thiên. Ứng Long thần phong trảm. Các loại cường đại chiêu thức tại Sở Cùng Nhân, Hắc Long vươn tay của hai người bên trong thi triển đi ra, bá đạo long khí, kinh khủng hủy diệt pháp tắc. Liên tiếp kinh hải bạo, trong tinh không liên tiếp nổ tung. Liên tiếp long tộc tu hành pháp, người không biết, còn tưởng rằng là hai cái long tộc quân vương tại giao thủ, hoàn toàn nghĩ không ra, làm đến đây hết thảy chỉ là một cái tu vi còn chưa đủ quân vương, thậm chí không đến chí tôn nhân tộc tu sĩ. Quá cường đại. Thật sự là quá kinh khủng, Sở Cùng Nhân thế mà có thể cùng quân vương giao thủ đến loại trình độ này. Trên người hắn chúc long chi lực đến tột cùng là ở đâu ra? Rất nhiều long tộc nhìn lấy một trận chiến này, chỉ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Lấy không đến chí tôn, chống lại quân vương. Dù là ở trong đó, có long trũng long khí gia trì. Có thể cái này cũng đủ để được xưng tụng là kỳ tích. Oanh! Một lần trùng kích sau đó. Hắc Long Vương bay ngược mà ra, trên người có màu đen vẫy rồng như ẩn như hiện. Ngay tại vừa mới, hắn bị Sở Cùng Nhân nắm lấy cơ hội, oanh trúng ở ngực. Thể nội đại đạo pháp tắc vì thế mà chấn động, quân vương chi tâm đều hứng chịu tới một chút trùng kích. Cái này khiến sắc mặt của hắn âm trầm vô cùng. Sở Cùng Nhân, có thể làm được loại tình trạng này, ta không thể không tán thưởng ngươi một tiếng, nhưng đón lấy đem chiêu này ra, ta đem về chung kết ngươi. Hắc Long Vương trên người đại đạo pháp tắc chi lực làm sôi trào.